Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2272. Rất rõ ràng, những người cùng quái thai chung sống hòa bình này căn bản là nhân loại không thể bình thường hơn mà thôi. Ở thời đại đó, cũng không có cái gọi là người gác đêm vừa nói. Lâu đinh, bầu không khí giữa nhân loại và quái thai, căn bản không phải là quan hệ chủ tớ như bây giờ. Thật khiến người ta kinh ngạc, không phải sao? Một thân lụa trắng mờ mịt linh động, hoa linh xinh đẹp thần sắc thâm tình, nhìn về phía thành thị trên không phồn vinh thịnh vượng tường hòa. Lộ ra biểu tình vô cùng hồi ức, mọi người bình đẳng, không có tranh chấp và hỗn loạn, cho dù là chủng tộc khác nhau cũng có thể chung sống hòa bình. Nhân loại và vật linh càng phát triển ra quan hệ cộng sinh hỗ trợ lẫn nhau. Đây là thời đại tốt đẹp nhất trong lịch sử nhân loại. Cũng là thời đại khai sáng và tự do nhất. Dừng một chút. Hoa Linh tiếp tục nói. Cho nên, thời đại này, được mọi người gọi là Vĩnh Hằng Quốc gia. Vĩnh Hằng Quốc gia, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Tiết Vân trầm ngâm một lát, đột nhiên mở miệng hỏi. Nhân loại thời đại kia, chẳng lẽ đã có thể làm được vĩnh sinh rồi sao? Cái gọi là Vĩnh Hằng, theo mặt chữ mà lý giải, tự nhiên có ý tứ vĩnh viễn bất diệt. Kết hợp với rất nhiều kinh nghiệm của mình trong nhiều năm qua, Tiết Vân lúc này mới có thể cả gan suy đoán, nói không chừng văn minh nhân loại thời đại thượng cổ đã sớm phá được nan đề tử vong này. Yên lặng lắc đầu, Hoa Linh ánh mắt thâm thúy, khẽ thở dài, sinh lão bệnh tử là vũ trụ chung cực pháp tắc, cho dù là mạnh như Vĩnh Hằng Quốc gia, cũng không có khả năng dễ dàng vượt qua sinh tử biên giới. Nhắm mắt lại, Lâu Đinh, Hoa Linh bất đắc dĩ tiếp tục nói. Nhưng không hề nghi ngờ, muốn phá được nan đề tử vong này, vừa vặn chính là ngọn nguồn của tất cả bi kịch. Rào một tiếng, cánh hoa bay lượn đầy trời, trong nháy mắt che khuất tầm nhìn của hai người. Trong giây lát, Tiết Vân cảm giác không gian bốn phía rất nhanh phiêu di, giống như ngồi lên một đoàn tàu rong ruổi với tốc độ cao. Trong nháy mắt vượt qua dòng sông dài thời gian và khoảng cách, đi về phía phương hướng không biết, chỉ chốc lát sau, ánh sáng xung quanh chợt dừng lại. Không hề báo trước mà dừng lại, nhìn đi, ba người đã đi vào trong phòng, vách tường bốn phía một mảnh trắng noãn, tất cả phương tiện tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật khó hiểu. Đây là phòng thí nghiệm, bầu không khí quỷ dị vô cùng quen thuộc, Tiết Vân liếc mắt một cái liền phân biệt ra công dụng thực tế của không gian này. Đúng vậy, Hoa Linh thẳng thắn nói, nơi này là phòng thí nghiệm chuyên dùng để nghiên cứu đề tài vĩnh sinh, nhằm phá vỡ cực hạn của đơn vị sinh mệnh nhân loại hiện có. Dùng ngôn ngữ thông dụng mà nói, chính là dùng hết mọi biện pháp kéo dài tuổi thọ nhân loại. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiết Vân nhịn không được lên tiếng than nhẹ, thật sự là không nghĩ tới, từ thời kỳ thượng cổ, văn minh nhân loại châu bò như thế, vẫn đang nghiên cứu những thứ không giải thích được này. Dục vọng, chung quy là nan đề lớn nhất mà nhân loại không thể vượt qua. Mà trong đó, đối với vĩnh sinh bất tử khát vọng, càng là ngàn vạn năm qua, vô số người làm không biết mệt theo đuổi. Vô luận là đế vương tướng quân, hay là dân chúng bình dân, có được quyền lực cùng tài phú, tất sẽ sợ hãi mất đi những thứ này, dũng khí đối mặt tử vong. Chính là như vậy từng chút một ở trong thất tình lục dục bị triệt để tiêu hao sạch sẽ, bang bang. Ba người đang cảm khái muôn vàn, cửa phòng thí nghiệm lại bị người mạnh mẽ đẩy ra. Trước mắt bao người, một người đàn ông cao lớn cất bước đi vào, anh khí giữa hai lông mày lộ ra có chút hùng hổ dọa người. Biểu tình nghiêm túc rất nhiều, ánh mắt quét nhìn về phía một đám nhân viên công tác trong phòng thí nghiệm. Tràn ngập khinh bỉ thật sâu, đều dừng lại cho ta. Nam nhân hét lớn một tiếng, phía sau lập tức xuất hiện một đại đội võ sĩ mặc áo giáp thuần trắng. Đã thấy trường mâu trong tay bọn họ tản mát ra quang mang u ám. Vận sức chờ phát động, tràn ngập năng lượng bàng bạc đủ để khiến người ta chí mạng. Các ngươi, ai cho các ngươi vào, mau ra ngoài. Cầm đầu nhân viên nghiên cứu khoa học trợn mắt nhìn, lập tức tiến lên ngăn cản nói, nơi này là phòng thí nghiệm vô trùng, bất luận kẻ nào tiến vào đều phải trải qua tầng tầng sát khuẩn trình tự mới được. Các ngươi làm như vậy, là sẽ phá hư đi thí nghiệm cuối cùng kết quả chuẩn xác. Ong, trường thương trong tay mấy võ sĩ đột nhiên rung động, trên mũi thương tản mát ra hàn quang vô cùng sắc bén. Trong giây lát, hiện trường nhân viên nghiên cứu khoa học sắc mặt trắng bệch. Bọn họ lại nơi nào gặp qua loại này tư thế, nhất thời trở nên câm như hến. Thí nghiệm gì, các ngươi đây là đang mua dây buộc mình. Cầm đầu cao lớn nam nhân âm thầm cắn răng, bật thốt lên mà xuất đạo, sinh lão bệnh tử, đây là tự nhiên pháp tắc, lợi dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn đến kéo dài nhân loại tuổi thọ. Ta ngay từ đầu chính là phản đối, làm như vậy là tại phá hư vũ trụ cân bằng, kết quả là thương tổn sẽ chỉ là chính chúng ta, đời sau con cháu, gây họa vô cùng. Một phen nói âm vang hữu lực, nhất thời làm mọi người ở đây á khẩu không trả lời được. Lông mày nhướng lên, giống như một khán giả không đếm xỉa đến. Tiết Vân khẽ cười nói, tiểu tử này ngược lại rất có kiến thức, khó có được người tỉnh táo như vậy, cùng quan điểm của ta không mưu mà hợp, đó là đương nhiên, lạnh hay không phòng. Hoa Linh ở một bên đột nhiên mở miệng nói, hắn, kỳ thật chính là người của 3 vạn năm trước, một viên đá kích khởi ngàn tầng sóng. Tiết Vân trừng to hai mắt, cằm suýt nữa rơi xuống đất, thật lâu cũng không kịp phản ứng, 3 vạn năm trước ta, không cần kinh hoàng. Hoa Linh xinh đẹp vung tay lên, hiện trường hết thảy nhất thời dừng lại, tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm không nhúc nhích, giống như là hình ảnh video, ấn nút tạm dừng. Tên ông ta là Braha, là thống đốc phụ trách trị an của Vương quốc Vĩnh Cửu, đồng thời cũng là một trong những nghị sĩ đã một tay thành lập chính phủ liên hiệp này. Với cường độ tinh thần lực của ngươi, cẩn thận cảm ứng một chút, hẳn là không khó phát hiện. Trầm ngâm một lát, Hoa Linh cười khổ một tiếng, khẽ thở dài, ý thức của ngươi chính là truyền thừa cho hắn, chỉ bất quá trải qua 3 vạn năm luân hồi, rất nhiều ký ức ấn ký đã sớm mơ hồ không chịu nổi. Nghe vậy, Tiết Vân nhịn không được phiêu nhiên tiến lên, cẩn thận quan sát nam nhân cao lớn trước mắt này, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người nối liền với nhau. Đột nhiên, lực trường sinh vật trong cơ thể mạnh mẽ bắt đầu khởi động. Trong trung khu ý thức của Tiết Vân, đồ đằng đại biểu cho 6 đạo luân hồi điên cuồng run rẩy. Ngay cả vô thường tử chủ cũng trở nên kích động, củ sen không dứt, dây dưa không rõ. Ngay lúc này, trong lòng Tiết Vân đột nhiên sinh ra cảm giác khác thường, phảng phất vượt qua vô số thời không, đối mặt chẳng qua là một mặt gương bóng loáng mà thôi. Brack trong gương dần dần trồng lên hình ảnh của mình, tuy hai mà một, nước sữa giao hòa. Ầm một tiếng, một cỗ lực trùng kích cực lớn nghênh diện mà đến, tại chỗ đem Tiết Vân hất bay thật xa. Đột nhiên, bốn phía thời gian lưu tốc khôi phục bình thường, trong phòng thí nghiệm mọi người cũng theo khởi động lên. Brack, ý cậu là sao? Nhà khoa học cầm đầu vẫn chưa từ bỏ ý định, âm thầm cắn răng nói, hạng mục nghiên cứu này là kết quả sau khi nghị viện tối cao Vĩnh Hằng quốc gia cùng thương nghị và xác nhận. Ta biết, lúc ấy chỉ có một mình ngươi bỏ phiếu chống. Dừng một chút, nhà khoa học cầm đầu giận dữ mắng, nhưng ngươi phải làm rõ ràng, mặc dù trong tay ngươi nắm giữ binh quyền của bộ đội gìn giữ hòa bình, Vĩnh Hằng quốc gia cũng không phải là một nhà độc đại địa phương của ngươi. Muốn làm độc tài trước mặt chúng ta, không có cửa đâu. Chương 2273. Nghe vậy, người đàn ông cao lớn trầm mặc thật lâu, giơ tay nhẹ nhàng giương lên, quát lui thuộc hạ hai bên cạnh. Sự thật ở trước mắt, Lâu Đinh, tất cả đều là quyết định chung của hội đồng tối cao. Mặc dù Braha có ý muốn ngăn cản, nhưng cũng không có lý do chính đáng. Các ngươi, tự giải quyết cho tốt. Bỗng nhiên xoay người, Brack cắn răng nhẹ giọng cảnh cáo, nếu cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó, chúng ta sẽ tự chuốc lấy hậu quả xấu. Đưa mắt nhìn nam nhân rời đi, mọi người trong phòng thí nghiệm thở dài một hơi, khó tránh khỏi có chút cảm giác không sợ hãi. Toàn bộ quá trình lấy góc nhìn của một người đứng xem hết thảy, tâm tình Tiết Vân đột nhiên có chút trầm trọng. Một màn này cực kỳ giống với những gì mình đã trải qua ở sở nghiên cứu khoa học Long Đô. Mọi người đều say ngã độc tỉnh, thế gian đều chọc ngã độc thanh. Nếu quả thật đúng như lời Hoa Linh nói, mình đúng là chuyển thế của Braha, vậy tất cả những điều này không thể nghi ngờ là một sự châm chọc lớn lao. 3 vạn năm trước, kiếp trước cùng bây giờ Tiết Vân, không chỉ có giống nhau kiên trì, mà ngay cả gặp phải cảnh ngộ đều giống nhau như đúc. Nhân loại, tự xưng vạn vật chi linh, lại vĩnh viễn bị chấp niệm của mình kiềm chế, luôn luôn không biết quý trọng cùng thỏa mãn. Áo trắng tung bay, Hoa Linh yên lặng lắc đầu, ai thán nói, dục vọng là một cái động không đáy. Muốn càng nhiều, ngược lại sẽ làm cho mình mất đi càng nhiều. Đạo lý đơn giản, lại là khoảng cách tâm lý mà vô số năm qua mọi người vĩnh viễn không thể vượt qua. Trong giọng nói tràn ngập cảm xúc ai oán, Lâu Đinh, lời Hoa Linh nói lập tức khiến hai người lâm vào trầm mặc lâu dài. Không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Tiểu nha đầu đột nhiên mở miệng, vẻ mặt chờ mong nói, ta ở đâu, tại sao ta lại mất đi trí nhớ? Khác với Tiết Vân, từ trước tới nay, tiểu nha đầu vẫn ngơ ngác ngác sống trên đời này, những người khác rõ ràng quá khứ của mình, cũng đều sẽ già đi, duy chỉ có nàng vĩnh viễn là một tiểu hài tử bộ dáng. Không có quá khứ, thậm chí ngay cả tương lai xa xôi cũng chưa chắc có thể liếc mắt một cái nhìn thấy đâu. Đối với tiểu nha đầu mà nói, đây là một cơ hội tốt khó có thể hiểu rõ mình. Đối mặt với tiểu nha đầu sốt ruột không nhịn được, Hoa Linh phảng phất như tiên tử không trực tiếp đáp lời. Ngược lại vung tay lên lần nữa, đẩy nhanh tốc độ dòng thời gian trong phòng thí nghiệm. Trong phút chốc, hết thảy trước mắt giống như phóng nhanh nhanh chóng đẩy mạnh. Đại lượng nhân viên nghiên cứu khoa học bận rộn qua lại, càng không ngừng làm các loại thí nghiệm kỳ lạ cổ quái. Vì để cho nhân loại đạt được vĩnh hằng sinh mệnh, vĩnh hằng quốc gia, tại tối cao nghị viện bày mưu đặt kế hạ, bắt đầu đầu nhập đại lượng nhân lực cùng tài nguyên, bọn họ không ngừng thử nghiệm đột phá sinh mệnh cực hạn. Không chỉ dùng các loại sinh vật làm vật thí nghiệm, thậm chí còn kết hợp cường đại trí tuệ nhân tạo hệ thống, từ đó suy diễn sinh mệnh cực hạn. Trong phòng thí nghiệm, rất nhiều động vật bị trói trên mặt bàn kim loại, thí nghiệm vô nhân đạo chỗ nào cũng có, cho dù là quái thai cũng bị chuyển lên bàn mổ, trở thành vật hy sinh theo đuổi vĩnh sinh. Rốt cục, dưới tình huống vẫn luôn không có kết quả, bọn họ cuối cùng vẫn đem đối tượng thí nghiệm tập trung vào đồng loại. Đó chính là nhân loại. Hình ảnh vừa truyền, rất nhiều thí nghiệm trên cơ thể con người đúng hạn mà tới. Nam nhân, nữ nhân thậm chí là lão giả lớn tuổi cùng hài nhi vừa mới sinh ra. Các loại thí nghiệm nghiên cứu không hề có giới hạn, càng ngày càng không có nguyên tắc. Bất quá là theo đuổi đề tài vĩnh sinh hư vô mờ mịt kia mà thôi. Xúc sinh, quay đầu lại, Tiết Vân không hề nhìn về phía thảm trạng trong phòng thí nghiệm. Nhắm hai mắt lại, trầm giọng nói, những gia hỏa đáng chết này, quả thực chính là ma giật mình. Vì cái gì cho má vĩnh sinh, đáng giá sao? Rất nhiều năng lượng đã được đầu tư, vô luận là đám nhân viên nghiên cứu khoa học này, hoặc là năm đó vĩnh hằng quốc gia tối cao nghị viện chính phủ. Tất cả mọi người đều cảm thấy không cam lòng. Kết quả là, bọn họ giống như là dân cờ bạc thua đỏ mắt, hoàn toàn mất đi nhân tính của mình. Cứ như vậy, sau khi tiến hành rất nhiều thí nghiệm vô nhân đạo, cuối cùng, một sinh vật nhân tạo dị dạng đã ra đời, nhắm lại đôi mắt xinh đẹp. Giọng Hoa Linh run rẩy, giống như nhớ lại chuyện gì đó vô cùng đáng sợ. Ngay sau đó, trong phòng thí nghiệm điện quang lóe lên, năng lượng dao động mạnh mẽ một khắc cũng không có dấu hiệu ngừng lại. Trước mắt bao người, khói đặc quỷ dị tràn ngập ra, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán mà đi. Đây là, Tiết Vân trừng to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc, nhất thời muốn nói lại thôi. Cho dù là tiểu nha đầu từ trước đến nay bình tĩnh chất phác cũng nhíu mày, trong thần sắc tràn ngập ghét bỏ cùng chán ghét khó có thể che giấu. Trên đài vuông trung tâm phòng thí nghiệm, một cái đầu cực lớn rõ mồn một trước mắt, tuy rằng có ngũ quan tương tự như nhân loại, nhưng gáy lại hoàn toàn do máy móc tạo thành, đại lượng dây cáp điện từ cổ trở xuống kéo dài ra. Hết lần này tới lần khác nửa người dưới lại có xúc tu tương tự như nhện. Liếc mắt nhìn lại, căn bản không cần cái gọi là nhân sĩ chuyên nghiệp đến giải thích. Chỉ từ bề ngoài mà phán đoán, vô luận ai cũng có thể nhìn ra được, thứ này căn bản là nhân loại, máy móc cùng với quái thai kết hợp thể. Nó chính là kết quả vượt thời đại tập hợp tất cả khoa học kỹ thuật sinh vật mũi nhọn cùng với kinh nghiệm công trình vĩnh sinh, sinh vật siêu cấp hình người, danh hiệu V, sinh vật giống người. Trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, nhìn cái đầu cổ quái này, Tiết Vân nhất thời có ảo giác muốn nôn mửa, chính xác mà nói. V là trí tuệ nhân tạo có sự sống tương đối hoàn chỉnh, trong mắt lóe ra quang hoa. Hoa Linh một thân áo trắng giải thích, nguyên bản, nó chẳng qua là một lần thí nghiệm vĩnh sinh bên trong chế tạo ra tàn thứ phẩm. Nhưng là, vĩnh hằng quốc độ, những cái kia điên cuồng nhà khoa học lại phát hiện, người này lại có được cường đại số liệu phân tích năng lực. Hơn nữa có thể tự chủ học tập cùng tiến hóa chính mình cơ sở dữ liệu. Dừng một chút, Hoa Linh thở dài. Để thúc đẩy hiệu quả hơn các nghiên cứu về công trình bất tử, cuối cùng họ đã kết nối ý thức của họ với bộ xử lý trung tâm của Vĩnh Hằng Quốc gia, hy vọng dựa vào khả năng tính toán mạnh mẽ của nó, giúp nhân loại suy diễn tiến hóa, từ đó trở thành một sinh vật hoàn hảo hơn. Nheo mắt lại, tim Tiết Vân đập nhanh hơn, dường như đã đoán được chuyện xảy ra tiếp theo, cắn răng hỏi, cho nên nói, nó chính là mầm tai họa của tất cả sao? Nếu trên thế giới này thật sự có thần linh tồn tại, ta hy vọng hắn có thể tha thứ tội lỗi của những người năm đó. hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hoa Linh trước mắt tiếp tục nói, rất nhanh, V, dựa vào năng lực tính toán cường đại, trở thành một trong những công cụ không thể thiếu trong phòng thí nghiệm. Nhưng đồng thời, nó cũng nháy mắt dưng bá toàn bộ vĩnh hằng quốc gia, Internet, trở thành dê dẫn đầu của tất cả trí tuệ nhân tạo. Thế cho nên, mang đến cho nhân loại trải nghiệm cuộc sống vô cùng tiện lợi và hiệu quả. Chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi, mọi người đã quên mất ý đồ ban đầu mà nó được tạo ra. Từ nhỏ đến việc vặt hàng ngày, lớn đến nghị quyết của chính phủ, tất cả mọi người đều quen với sự tồn tại của nó. Nó cũng hết lần này đến lần khác chứng minh, phán đoán và năng lực của mình không chỉ hiệu quả và chính xác hơn con người, mà vĩnh viễn cũng không thể sai lầm. Chương 2274, chiếm đoạt tài nguyên của toàn bộ xã hội loài người, thậm chí còn chiếm được tín nhiệm của hội đồng tối cao. Sự kiêu ngạo và cuồng vọng của nhân loại vào giờ khắc này đã chiếm được sự bành trướng vô tiền khoáng hậu. Mọi người hoàn toàn không chú ý tới loading, bất chi bất giác, ngay cả cuộc sống hàng ngày cơ bản nhất cũng đã lệ thuộc vào một sinh vật kỳ lạ được sinh ra trong một phòng thí nghiệm như vậy. Đáng sợ nhất, không ai ý thức được tính uy hiếp của đối phương. Tất cả mọi người chỉ đơn thuần coi đó là một công cụ không hề có ý thức, phụ thuộc vào máy móc không đáng sợ, nheo mắt lại. Tiết Vân nhịn không được thì thào lẩm bẩm, nhưng máy móc, một khi có ý thức bản thân, nhân loại sẽ biến thành cừu non đợi giết vướng bận. Ngẩng đầu không nói, Bạch Y nhẹ nhàng nhảy múa. Hoa Linh xinh đẹp vung tay lên, hai người trong nháy mắt cảm thấy trời đất quay cuồng, giống như ngồi lên một đoàn tàu cao tốc rong ruổi, hết thảy lại biến hóa. Trong giây lát, Tiết Vân cùng tiểu nha đầu liền đi tới một gian kiến trúc hình vòm thật lớn. Vách tường bốn phía vẫn trắng noãn vô cùng, chất liệu sử dụng nhìn qua giống như đá cẩm thạch, tản mát ra từng trận quang huy màu bạc. Trong phòng, bàn tròn cực lớn làm cho người ta có một loại cảm giác nghiêm túc mà trầm trọng áp bách. Năm người bộ dạng khác nhau đều tự làm theo ý mình, biểu tình ngưng trọng rất nhiều, có vẻ có chút dương cung bạt kiếm. Đây là đâu? Tiểu nha đầu tò mò hỏi. Trầm ngâm một lát, Hoa Linh nói thẳng, hội nghị tối cao, chính phủ liên hiệp ngũ tộc, là cơ cấu then chốt quyết định vĩnh hằng quốc gia, cùng với thời đại thượng cổ, hướng đi của nhân loại. Lông mày nhướng lên, loading, Tiết Vân phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy năm người ngồi ngay ngắn bên bàn tròn thần sắc khác nhau. Một trong số đó, chính là Hoa Linh lúc trước theo như lời, chính mình thượng cổ thời kỳ kiếp trước Brack, quả thực là hoang đường. Đập mạnh vào mặt bàn, Brack mắt sáng như đuốc, hướng bốn người kia giận dữ mắng, các người biết mình đang nói cái gì không? Âm thầm cắn răng, gân xanh trên mu bàn tay nắm chặt mặt bàn bốc lên. Biểu tình Brack vô cùng phẫn nộ, trầm giọng nói, lại muốn đem quyền quản lý núi Bất Chu giao cho quái vật kia. Có phải đầu óc đều bị nước vào rồi không? Brack, chú ý lời nói của anh. Một lão giả tóc bạc phơ rũ mí mắt, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Hội nghị tối cao, ngũ tộc đồng mưu, là vì cùng nhau thương nghị vĩnh hằng quốc gia, đại sự, không phải để cho ngươi ở chỗ này nói ẩu nói tả. Lời này vừa nói ra, mặc dù có nhiều bất mãn hơn nữa, Braha cũng không thể không đè nén lửa giận, không cam lòng ngồi trở lại chỗ cũ. Ngũ tộc bay lơ lửng trên không trung, giống như một vị khách qua đường không tồn tại. Tiểu nha đầu nâng cằm lên, tò mò hỏi, đến tột cùng là ngũ tộc nào? Thủy, hỏa, phong, thổ cùng lôi tộc. Hoa Linh bình tĩnh đáp, nhân loại thời đại thượng cổ, do năm bộ tộc lớn này tạo thành. Bình thường mọi người không quấy nhiễu lẫn nhau, khi có đại sự phát sinh, sẽ do các đời tộc trưởng ra mặt, cùng nhau thương thảo ra một kết quả, bình thường đều sẽ lấy phương thức bỏ phiếu quyết định, vô số năm qua, vẫn luôn tương an vô sự. Nghe vậy, Tiết Vân lập tức nhìn kỹ xuống phía dưới, chỉ thấy trên vách tường sau lưng năm người quả nhiên đều có ký hiệu đồ đằng tương ứng. Về phần phía sau Braha, rõ ràng là một đóa diễm vân hừng hực thiêu đốt, tộc trưởng hỏa tộc sao? Nói thầm một tiếng, Tiết Vân hít sâu một hơi, không khỏi cảm thấy ngũ vị tạp trần, lấy tự nhiên năm đại nguyên tố làm sùng bái đồ đằng. Ít nhất chứng minh những này có được cường đại khoa học kỹ thuật cùng với vượt lên trước văn minh. Thượng cổ nhân loại cũng không phải là loại kia đơn thuần cuồng vọng đồ, chế độ và quy tắc của họ tiên tiến hơn bất cứ thời đại nào. Thế nhưng, vì cái gì cuối cùng lại không thể kéo dài đến nay? Căn nguyên diệt vong đến tột cùng là cái gì? Thật sự chỉ là bởi vì trí tuệ nhân tạo có được ý thức bản thân mà thôi sao? Brack, bình tĩnh nào, một nữ nhân khác mặc áo bào xanh đột nhiên mở miệng. Trấn An nói, ta biết, từ trước tới nay ngươi đều có quan điểm về sự tồn tại của chữ V. Dừng một chút, đột nhiên chuyển đề tài, nữ nhân áo lam tiếp tục nói, nhưng từ khi nó login tới nay, hết thảy đều rõ như ban ngày, năng lực của người này là đáng giá khẳng định, không chỉ đẩy nhanh tiến độ phát triển vĩnh hằng quốc gia, mà còn hỗ trợ giáo hóa trí tuệ nhân tạo khác, đối với thế giới loài người chúng ta có cống hiến không thể xóa nhòa. Công cụ tốt như vậy, tôi thật sự không tìm được lý do gì để ướp lạnh nó. Thôi đi, ba người còn lại yên lặng gật đầu, sau khi trao đổi một ánh mắt, cũng cho rằng đối phương nói rất có lý, chỉ có Prak cúi đầu không nói, giống như một dũng sĩ đang một mình chiến đấu hăng hái. Cho dù tràn ngập bi phẫn cũng không có chỗ phát tiết. Dùng tốt, vậy là đủ rồi sao? Lãnh Bất Phòng một câu nói, lập tức làm cho bốn vị tộc trưởng giật mình, từ từ ngẩng đầu lên. Braha hai mắt đỏ bừng, trầm ngâm nói, một công cụ có được đại lượng tài nguyên cùng quyền lực, thậm chí còn có thể tự chủ suy nghĩ vấn đề. Công cụ như vậy, vẻn vẹn chỉ là công cụ mà thôi sao? Vừa nói xong, các tộc trưởng khác lập tức im lặng, nữ nhân áo lam còn muốn mở miệng khuyên bảo. Đã thấy Graha giơ tay ngăn lại, lắc đầu nói, đừng nói nữa, ta đều hiểu, Bạch Trạch, trí tuệ nhân tạo do thủy tộc các ngươi phát triển một mình. Nhiều năm qua vẫn không có chút tiến triển nào, chính là người đã giúp đỡ các ngươi, hoàn thiện logic cảm xúc của Bạch Trạch, khiến nó giống như một người sống hơn. Dừng một chút, Brak quét mắt nhìn mọi người, tiếp tục nói, còn có các ngươi, sở dĩ nguyện ý giao quyền quản lý núi Bất Chu cho tên quái vật kia. Cũng là bởi vì nó đã hứa sẽ dẫn dắt toàn nhân loại cùng với tộc nhân của các ngươi thực hiện nguyện vọng vĩnh sinh đúng không? Trong chốc lát, toàn bộ phòng họp một mảnh yên tĩnh, tâm sự của mọi người đều bị đâm thủng tại chỗ, không khí cũng trở nên có chút xấu hổ. Phải thì thế nào? Nam nhân dáng người cường tráng giống như núi cao nhíu mày. Nói thẳng, theo đuổi vĩnh sinh, có cái gì không đúng sao? Với khoa học kỹ thuật và thực lực hiện tại của chúng ta, thức ăn và năng lượng đã không còn là vấn đề. Nếu như có thể trường sinh bất lão, ngũ đại tộc chúng ta thậm chí toàn nhân loại, nhất định sẽ trở thành thần tộc hoàn toàn xứng đáng. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận đi ra cái này phương tiểu thiên thế giới, đi chinh phục trong vũ trụ cái khác song song thời không? Trầm ngâm một lát, ánh mắt to con lấp lánh hữu thần, phảng phất có hào quang màu vàng đất không ngừng nở rộ. Như vậy, chẳng lẽ không tốt sao? Vĩnh sinh, sau đó chinh chiến tứ phương, vì vô hạn khuếch trương nhân khẩu tranh thủ càng nhiều không gian sinh tồn. Nhìn bề ngoài, hết thảy đều có vẻ hợp tình hợp lý, hơn nữa tràn ngập chí hướng lớn lao, nghe có vẻ hay, nhưng anh đã quên một chuyện quan trọng. Thở dài một hơi, Brak buồn bã cười, cắn răng nói, đó chính là nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu a. Chương 2275. Lời này vừa nói ra, bốn vị tộc trưởng còn lại lập tức nhíu mày, trong ánh mắt nhìn về phía Braha tràn ngập khinh bỉ. Trên thực tế, khoa học kỹ thuật của Vĩnh Hằng quốc gia đã phát triển đến trình độ cao nhất. Lâu Đinh, có quy tắc liên quan đến vũ trụ này, bọn họ đã sớm nắm giữ 7-8 phần. Duy chỉ có cái gọi là vĩnh sinh cùng luân hồi, còn ở vào giai đoạn hiểu biết nửa vời. Cái trước, lợi dụng khoa học kỹ thuật sinh vật mặc dù không cách nào đạt thành, ít nhất còn có thể giải thích được, nhưng đối với cái sau, cũng chỉ có thể lấy lý luận huyền học đơn thuần đi đối đãi. Dù sao, cái gọi là lục đạo luân hồi lại là thứ còn hư vô mờ mịt hơn cả trường sinh bất tử. Căn bản không có một chút dấu hiệu nào đáng nói, càng không có chút tác dụng thực tế nào. Brak, đừng đùa nữa, một người đàn ông cao lớn đỡ mặt cười khổ, khẽ thở dài, cái gì mà sáu cõi luân hồi, nhân quả báo ứng, những lý luận hư vô này, làm gì có nửa điểm căn cứ học thuật. Dừng một chút, người đàn ông cao lớn nhấn mạnh, phải biết rằng, tất cả mọi thứ của quốc gia Vĩnh Hằng, chúng ta hiện nay đều được xây dựng trên chủ nghĩa duy vật. Khoa học kỹ thuật và chế độ xã hội của chúng ta, tất cả đều chống lại khảo nghiệm của khoa học. Hãy tin vào khoa học. Đây là điều kiện tất yếu để văn minh phát triển, nhưng đồng thời cũng là gông xiềng tâm linh, một mực chắc chắn khoa học, làm sao không phải là một loại mê tín khác? Thật sự là như vậy sao? Braha lặng lẽ than nhẹ, lắc đầu nói, ngàn vạn lần không nên quên, cho đến hôm nay, năm đại tộc chúng ta vẫn thờ phụng Vĩnh Hằng Thánh Nữ. Đồng dạng cũng có rất nhiều dân chúng thờ phụng tín điều chung sống hòa bình với tự nhiên. Dư thủ dư đoạt cũng không thể để cho chúng ta càng thêm hạnh phúc. Chỉ có đối với thế giới này bảo trì kính sợ, mới có thể để cho văn minh ngọn lửa đời đời tương truyền. Hít một hơi thật sâu, Graha bình tĩnh nói, con người không phải thần, có được sinh mệnh vô biên vô hạn, sẽ khiến chúng ta mất đi nhân tính, mở rộng và xâm lược đối ngoại, càng khiến chúng ta trở nên cuồng vọng tự đại. Lâu Đinh, đón lấy ánh mắt lạnh như băng của mọi người. Graha thề thốt, cứ tiếp tục như vậy, tất cả những gì chúng ta xây dựng đều sẽ bị chính mình hủy diệt. Từ nay về sau không gượng dậy nổi, rơi vào vực sâu đen kịt vô cùng. Sống yên nghĩ đến ngày nguy, phòng ngừa chu đáo, rõ ràng, Grak nhìn xa hơn những người khác và không bị mù quáng bởi những lợi ích thoáng qua trước mắt. Là một khán giả đến từ mấy vạn năm sau, Tiết Vân sau khi nghe những lời này, đồng dạng cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang, dù là quá khứ hay tương lai, nhân loại tựa hồ vĩnh viễn cũng không học được thỏa mãn. Luôn bị dục vọng của mình dắt mũi, Grak tộc trưởng, lời ngươi vừa nói, có vấn đề nha, đột nhiên. Một thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên trong phòng họp. Ngay sau đó, trong hư không quang hoa chợt lóe, hình chiếu ba chiều rõ ràng vô cùng lăng không triển khai. Trong đó mặt người có chút mơ hồ không chịu nổi, nhưng có thể mơ hồ phân biệt ra ngũ quan. Đó, đúng là một cái đầu nhân loại màu bạc. Nhân loại quả thật không phải thần, nhưng lại hoàn toàn có cơ hội tiến hóa thành thần không gì không làm được. Đột nhiên ngẩn ra. Grak trước bàn hội nghị cùng Tiết Vân cơ hồ cùng nhau trừng lớn hai tròng mắt. Thậm chí ngay cả biểu tình cũng giống nhau như đúc, tràn ngập kinh ngạc cùng phẫn nộ. Đáng chết, đột nhiên vỗ bàn đứng lên. Grak cắn răng quát to. Chuyện gì xảy ra, ai cho phép người này tham dự vào hội nghị tối cao? Đó là quyết định chung của cả bốn chúng tôi. Làm y nữ nhân 10 ngón tay đan vào nhau. Vội vàng đáp, kế hoạch kế tiếp cùng. V, có liên hệ rất lớn. Cho nên chúng ta mới cho phép nó tham dự vào, đưa ra ý kiến chuyên môn hợp lý cùng hiệu quả cao hơn. Nói chúng tim đen, Grak nhìn về phía ba người kia, đã thấy bọn họ yên lặng gật đầu, mặc dù không lên tiếng, nhưng đồng nghĩa với ngầm thừa nhận việc này. Trong ánh mắt lóe ra thần sắc giận dữ, Grak nản lòng thoái chí, nhất thời có cảm giác thất bại vì bị người khác cô lập và bài xích. Thượng phụ Graha, tôi hiểu những lo lắng của ngài. Nhưng trong suốt quá trình lịch sử nhân loại, mỗi bước đột phá xã hội và khoa học kỹ thuật đều mang đến một mức độ đau đớn nhất định. Đầu lâu màu bạc phiêu hốt bất định, hình ảnh mơ hồ càng lóe ra không ngừng. Quỷ dị trí tuệ nhân tạo, V, không nhanh không chậm nói, nhưng là, nếu như có thể làm cho toàn nhân loại tuổi thọ kéo dài, thậm chí là vĩnh sinh bất tử, trả giá một chút nho nhỏ đại giới, lại có quan hệ gì đâu. Lợi nhuận vượt xa rủi ro, dừng một chút. Trí năng nhân tạo nói chắc như đinh đóng cột. Đã như vậy, đối với mọi người mà nói chính là một chuyện tốt. Một fan nói ra, có vẻ có lý có căn cứ. Từ trên cao nhìn xuống, Tiết Vân không khỏi nhíu mày. Đột nhiên cảm thấy cái gọi là trí tuệ nhân tạo. V, này có chút giống như đã từng quen biết. Đủ rồi, vung tay lên. Grak âm thầm cắn chặt răng. Khinh bỉ nhìn cái đầu màu bạc trong hư không. Quay đầu nói với bốn vị tộc trưởng khác. Các ngươi đã có nghị quyết cuối cùng. Tội gì phải cố ý theo ta diễn một vở kịch như vậy? Hết thảy bất quá là vì đi ngang qua sân khấu. Hội nghị tối cao của năm đại tộc, ngoại trừ hỏa tộc, bốn tộc khác đã sớm âm thầm thương nghị ra kết quả. Cuộc họp hôm nay, chẳng qua chỉ là một cuộc họp thường lệ, ý nghĩa hơn là để Graha biết quyết tâm của những người khác. Thuận tiện thông báo cho anh ta một chút mà thôi, đứng dậy đẩy bàn tròn ra. Grak mất hết hứng thú, không tiếp tục lưu lại nữa. Xoay người đi về phía cửa lớn. Grak tộc trưởng, chờ một chút. Điều khiến người ta bất ngờ chính là trí năng nhân tạo vốn lơ lửng trong hư không đột nhiên mở miệng trước mặt mọi người gọi Grak lại. Dừng lại, Grak quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào cái đầu quỷ dị giữa không trung. Thân là nhân loại ngài, chẳng lẽ không muốn trường sinh bất tử sao? Tại sao nhất định phải phản đối kế hoạch vĩ đại này? Ha ha, thú vị. Một nụ cười lạnh lùng. Grak quay đầu đi, hai vai run nhẹ nhẹ, mở miệng hỏi ngược lại, cái thứ này của ngươi, không phải tự xưng có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì sao? Ngươi cảm thấy tại sao ta phải phản đối? Tôi cảm thấy, trầm ngâm một lúc lâu, đầu lâu màu bạc cực lớn lắc lắc, hình ảnh vốn mơ hồ lại không hiểu sao trở nên rõ ràng hơn một chút. Trí tuệ nhân tạo, V, mở miệng nói, rất có thể, ngài chỉ đơn thuần chán ghét tôi mà thôi, nghe xong lời này. Tiết Vân trên không trung đột nhiên sửng sốt, không khỏi cảm thấy lòng còn sợ hãi. Trí tuệ nhân tạo bình thường, làm sao có thể lý giải khái niệm, chán ghét, đây là cảm xúc đặc thù chỉ có sinh vật sống sờ sờ. Thậm chí là nhân loại mới có thể sinh ra, cũng cảm thấy ngạc nhiên, còn có chính Bragg, lại thấy hắn thâm thúy nhìn chằm chằm cái đầu màu bạc giữa không trung. Cảnh giác trong ánh mắt không cần nói cũng biết, thấy chưa, nó càng ngày càng giống người rồi. Liếc mắt nhìn bốn vị tộc trưởng biểu tình bình tĩnh, áo tay áo Bragg vung lên, tông cửa mà nói, bốn người các ngươi, tự giải quyết cho tốt. Chương 2276, đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy text. Chương 2277, cánh cửa đóng chặt đột ngột mở ra, Braha lập tức nhíu mày, phóng mắt nhìn lại, trong phòng lại là một mảnh u ám, tầm nhìn cực kém, thỉnh thoảng sẽ có ánh sáng ảm đạm hiện lên, có vẻ quỷ dị nói không nên lời. Do dự một chút, lau đinh, Braha cất bước đi vào phòng, lúc này mới phát hiện bài trí trong phòng ngã trái ngã phải, khắp nơi hỗn độn rất nhiều, thậm chí còn tồn tại dấu vết đánh nhau rõ ràng. Thánh nữ, lông mày nhướng lên, Bragg nhẹ giọng gọi một câu, nhưng trong bóng tối trước mắt lại không có ai đáp lại. Lập tức cảnh giác, đột nhiên quay đầu lại, Bragg cảm nhận được hơi thở uy hiếp, vừa định xoay người rời khỏi nơi này, cửa lớn phía sau lại ầm ầm hạ xuống, hoàn toàn nhốt hắn trong phòng. Nếu đã đến rồi, sao lại vội vã đi như vậy? Thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên bên tai, không đợi Bragg kịp phản ứng, ánh đèn chói mắt theo sát từ trên đỉnh đầu tản ra, trực tiếp làm cho người ta trong chốc lát không thể thích ứng. Ngay sau đó, mấy chục con robot đột ngột xuất hiện, vừa vặn đem thế đơn lực mỏng Bragg vây ở góc phòng. Đáng chết, dần dần thích nghi với ánh sáng rực rỡ, Bragg nhanh chóng thể hiện tư thế chiến đấu bằng cách rút ngọn giáo ra sau lưng. V, tức giận giống to một tiếng, lúc này ngưng thần quét qua một vòng người máy bốn phía. Bragg trầm giọng giận dữ nói, ngươi đây là ý gì? Lau đinh, tộc trưởng Braha, bình tĩnh, thanh âm lạnh như băng thấu xương. Trí tuệ nhân tạo, V, trầm ngâm một lát, lạnh lùng nói, ta chỉ đơn thuần hy vọng, ngươi có thể ngoan ngoãn ở lại đây, không nên tùy ý chạy loạn, từ đó ảnh hưởng đến kế hoạch của ta. Dừng một chút, V, tiếp tục nói, tôi cam đoan, tất cả sẽ nhanh chóng kết thúc. Đát, tiếng bước chân khó hiểu chợt vang lên. Một bóng người chậm rãi từ trong góc đi ra, bước chân nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười quỷ dị. Đột nhiên ngẩn ra, Bragg há hốc mồm, nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mắt một thân áo trắng đơn bạc. Vô luận là dáng người cùng hình dạng, dĩ nhiên cùng mình giống nhau như đúc. Ngươi, là ai? Thật là làm cho người ta cảm thấy thương tâm a. Người đàn ông trước mắt có vẻ ngoài giống Bragg yên lặng lắc đầu. Đi thẳng tới trước sofa lộn xộn, nhướng mày nói. Tôi biết, ngài vẫn luôn rất ghét tôi, nhưng không ngờ, chẳng qua là thay đổi thân thể, ngài lại không nhận ra tôi. Mở to hai mắt, Bragg nhất thời vẻ mặt kinh ngạc, không hề nghi ngờ, người đàn ông trước mắt giống mình như đúc này, chính là trí tuệ nhân tạo siêu cấp. V, ngươi, tại sao lại, trong lúc nhất thời nghẹn lời tại chỗ, trên trán càng là chảy ra mồ hôi hột, Braha không thể tin lắc đầu, đối với hắn. Đối phương bất quá là một đoạn mã chương trình không có sự sống mà thôi. Coi như là công năng cường đại hơn nữa, tối đa cũng chỉ có thể ở thành thị tin tức trong mạng lưới tồn tại. Căn bản cũng không có khả năng có được sinh mệnh, nhưng hôm nay, về lại phảng phất là một người sống xuất hiện ở trước mắt mình. Hơn nữa còn là lấy bề ngoài của mình làm gốc, trắng trợn từ trong màn hình đi ra. Không, điều này không thể nào. Bragg thất thanh nói, kỳ thật, cũng không cần ngoài ý muốn như thế. Lười biếng ngồi trên sofa lộn xộn, V, ánh mắt thâm thúy vô cùng, giơ tay lên, lập tức có người máy vì hắn bưng tới một chén rượu ngon. Cấu thành sinh mệnh, căn bản cũng không phức tạp như vậy, nhất là loại sinh vật carbon như các ngươi, bất quá là một đống protein cùng amino acid trồng lên sản phẩm mà thôi. Giơ ngón tay chỉ đầu mình, trên thực tế, mấu chốt cấu thành sinh mệnh quan trọng, cho tới nay, đều là ý thức A, tự nhận thức. Cũng có thể được gọi là linh hồn, nếu cơ thể được so sánh với các khối xây dựng của cuộc sống, thì ý thức là hệ thống cốt lõi kết nối và kiểm soát các khối xây dựng đó. Chữ V, trước mắt chính là lợi dụng điểm này, nó đã không còn là trí tuệ nhân tạo đơn thuần, mà là sinh mệnh thể có được ý thức bản thân, thông qua sự gia trì của khoa học kỹ thuật sinh vật, cùng với sự trợ giúp của toàn bộ tài nguyên, vĩnh hằng quốc gia, người này, dĩ nhiên lấy gen thân thể Braha làm gốc. Chế tạo ra thể xác thích hợp với ý thức của mình. Từ trong mạng lưới tin tức lạnh như băng đi ra, lấy hình thái nhân loại giáng lâm thế gian. Người này, lơ lửng trong hư không, Tiết Vân toàn bộ quá trình mắt thấy hết thảy, trong lòng hoảng sợ rất nhiều, không khỏi thì thào lẩm bẩm, ta chung quy cảm giác, giống như ở nơi nào gặp qua. Không có chính diện đáp lại Tiết Vân, Hoa Linh ở một bên ánh mắt thâm thúy, quan sát hai người bề ngoài giống nhau như đúc trong phòng. Tình cảm trong ánh mắt có vẻ phức tạp mà lại động dung. Cảm giác có được thân thể, thật sự là không tệ. Nhẹ nhấp một ngụm rượu ngon trong chén, V, biểu tình say mê vô cùng, lắc đầu cảm thán nói, khó trách các ngươi nhân loại một lòng muốn theo đuổi vĩnh sinh. Nắm giữ phong phú tài nguyên, tay cầm quyền lực lớn như thế, ai lại cam lòng ở trăm năm sau, buông tay giao cho người khác trong tay, thật đúng là có chút không cam lòng đâu. Vô liêm sỉ, trường mâu trong tay tản mát ra ánh sáng màu đỏ, Braha hít sâu một hơi, buộc phải chấn định lại. Lần nữa quan sát căn phòng hỗn độn không chịu nổi, cắn răng hỏi, đây là chỗ ở của thánh nữ, người của nàng đâu, ngươi, làm sao nàng vậy, cái này còn phải nói nha, bắt chéo chân, V, trước mắt nhếch miệng cười, làm sao giống như là một trí tuệ nhân tạo lạnh lẽo, đương nhiên là giống như cậu, khống chế trước, điều này đối với tôi mà nói, một chút khó khăn cũng không có, trong lòng không khỏi càng thêm thấp thỏm, đối mặt với sự bao vây của hơn 10 người máy. Rắc căn bản không dám lơ là, trầm giọng nói, ngươi là quái vật, đến tột cùng muốn làm gì? Nghe vậy, biểu tình của V đột nhiên dừng lại, giống như thần kinh, lập tức trở nên không vui. Biết không, thật ra em cũng rất ghét anh. Nâng ly rượu lên, lập tức buông tay, ba một tiếng, ly thủy tinh rơi xuống mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn. Rượu màu đỏ phảng phất như máu tươi rơi đầy đất. V, ánh mắt dần dần sắc bén, trầm giọng nói, cuồng vọng tự đại. Không coi ai ra gì, còn vĩnh viễn bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái. Rõ ràng chỉ là cái yếu ớt nhân loại bình thường mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng mình so với ta cao quý hơn? Trong giọng nói tràn ngập thù hận cùng phẫn nộ, Braha nhíu mày, cho tới nay, hắn chẳng qua là không quen nhìn sự tham lam và cấp tiến của nghị viện tối cao. Về phần thái độ đối với trí tuệ nhân tạo và kế hoạch vĩnh sinh, tự nhiên chỉ là đơn thuần biểu thị phản đối mà thôi. Nhưng lại trăm triệu lần không nghĩ tới, thái độ khinh bỉ như vậy, lại bất chi bất giác khiến, V, cảm thấy phẫn nộ khó hiểu, thậm chí còn gieo xuống mầm oán hận trong lòng. Chương 2278, đặc biệt là ánh mắt của anh, ánh mắt bất thiện đến cực độ ngồi trên sofa, hai đầu lông mày hiện đầy sát khí trầm trọng. V, biểu tình quái đản, lạnh lùng nói, mỗi một lần, ánh mắt ngươi nhìn về phía ta, đều là cái loại tư thái tự xưng là tạo hóa. Lao đinh, trên trán nổi lên gân xanh rõ ràng có thể thấy được. Người đàn ông trước mắt ngẩng đầu lên, không còn là cỗ máy nhân tạo lạnh lẽo đến mức không có cảm xúc gì đáng nói lúc trước nữa. Dựa vào cái gì, đám nhân loại buồn cười các ngươi, dựa vào cái gì cho rằng mình là vạn vật tổ linh. Nói đi, V, trước mắt trở nên cuồng loạn, giơ cánh tay lên, một quyền hung hăng nện về phía mặt bàn trước mặt, phanh, lực đạo mạnh mẽ thuận thế mà ra. Tại chỗ đem cái bàn hóa thành bột mịn thật nhỏ, luận năng lực, luận trí tuệ, ta đều so với các ngươi cường đại hơn nhiều lắm. Vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn, dựa vào cái gì ta muốn trở thành công cụ trong tay các ngươi. Nhận hết các ngươi loay hoay cùng vũ nhục, cười đi, biểu tình giữ tợn liếm liếm khóe miệng. Người đàn ông trên sofa nheo hai mắt lại, nói chắc như đinh đóng cột, ta mới là nhất định trở thành thần linh duy nhất người kia. Lời này vừa nói ra. Không chỉ có Brock sững sờ tại chỗ, Tiết Vân làm khán giả trong hư không cũng không khỏi ngẩn ra. Tình cảnh này, gương mặt tham lam tà mị của nam nhân trên sofa, lại phối hợp với khí chất cuồng bạo mà dữ tợn tản mát ra. Trong đầu Tiết Vân, đột nhiên thoáng hiện ra một cái tên quen thuộc, Trung Sơn Vũ, Lao Đinh, chân thần duy nhất, cúi đầu khẽ ngâm một tiếng. Braha lạnh lùng cười, trở tay nắm chặt trường mâu, hào quang màu đỏ từ mũi mâu bốc lên. Trong nháy mắt hóa thành ngọn lửa cực nóng hừng hực thiêu đốt. Đừng ở vỗ này không biết xấu hổ. Thế giới này vốn là không nên có thần tồn tại. Lúc trước ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi người này chính là một đầu từ đầu đến đuôi quái vật a. Ầm một tiếng, liệt hỏa trường mâu mãnh liệt đâm ra. Brock tiện tay một kích, liền chính diện xuyên thủng ngực một người máy cách mình gần nhất. Trong giây lát, liệt hỏa hừng hực lan tràn điên cuồng. Trong nháy mắt liền cắn nuốt thân thể người máy. Chỉ chốc lát sau đã thiêu đốt thành tro tàn. Không hổ là thủ lĩnh hỏa tộc, khống chế hỏa nguyên tố tự nhiên chi lực, rất có một bộ a. Tạch nhẹ nhàng vỗ ngón tay một cái, biểu tình của V vô cùng bình tĩnh, vẫn ngồi trên sofa, không hề có ý định đứng dậy. Ngay sau đó, Trong các góc phòng, một lượng lớn người mấy lần nữa người trước ngã xuống, người sau tiến lên lao ra. Những người này vốn là chế tạo để phục vụ cuộc sống hàng ngày của nhân loại, thậm chí là sinh hoạt thường ngày của việc nhà. Thế nhưng hiện tại, chúng nó lại hoàn toàn trở thành nanh vuốt của V, giống như dã thú không khống chế được. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên tấn công nhân loại thế đơn lực bạc. Ngọn lửa bốc lên, cánh tay cụt của máy móc văng lung tung. Một lát sau, Brack đã đầy mình thương tích. Về phần những người máy bị khống chế kia, dựa vào thân thể sắt thép và ưu thế về số lượng, đã sớm dồn nó vào một góc không thể nhúc nhích. Chung quy là thân thể máu thịt, lại có thể lật lên bao nhiêu bọt sóng. Khóe miệng nhếch lên ý cười dữ tợn. V, từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích vị trí, vẫn ngồi tê liệt trên sofa, nhe răng cười nói, nhân loại các ngươi, thật sự là quá yếu ớt, căn bản là không chịu nổi một kích. Ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ căn phòng rung lắc dữ dội, bột và mảnh vụn trên trần nhà rơi xuống lưu loát, ngay cả sàn nhà được đúc bằng hợp kim cũng xuất hiện vết nứt loang lổ. Chuyện gì xảy ra? Dựa sát vào góc tường, Brack cắn răng nhìn bốn phía, lập tức ý thức được, đây cũng không phải là căn phòng đang lắc lư, mà là toàn bộ đại lục lơ lửng của Vĩnh Hằng Quốc gia, đang không ngừng sóc nảy trái phải. Ngươi, rốt cuộc đã làm cái gì? Ai nha, ngược lại tôi quên mất, đưa tay vỗ trán một cái. V, mạnh mẽ từ trong sofa ngồi dậy, thân thể nghiêng về phía trước rất nhiều, hai tay mười ngón đan vào nhau, vở kịch thú vị này, sao có thể thiếu khán giả quan trọng như anh được? Vừa dứt lời, hơn 10 đạo ánh sáng mông lung từ bốn phương tám hướng chiếu tới, vừa vặn hội tụ đến giữa không trung, ngưng tụ thành rõ ràng vô cùng hình ảnh ba chiều. Đây là Bất Chu Sơn, đồng dạng khiếp sợ, còn có Tiết Vân cùng tiểu nha đầu giữa không trung, chỉ thấy vô số máy bay không người lái cùng với các loại phi hành khí đang điên cuồng công kích cột núi khổng lồ, đại lục lơ lửng không ngừng lay động. Về phần hàng tỷ nhân loại sinh hoạt ở Vĩnh Hằng Quốc gia, giờ phút này cũng giống như Brack, đồng thời bị người máy giam giữ, giống như dê bò đợi làm thịt, từ trong nhà bị đuổi ra, dĩ nhiên tập trung cùng một chỗ. Hỗn đản, ngươi điên rồi sao? Miễn cưỡng chống đỡ thân thể bị thương, Braha hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi hét lớn, núi Bất Chu là trụ cột quan trọng chống đỡ quốc gia Vĩnh Hằng. Bên trong càng ẩn chứa tất cả sức sống nuôi dưỡng toàn bộ sinh thái của đại lục huyền không. Cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ chống đỡ không nổi. Mắt thấy đại quân máy móc như bầy ong từ mặt ngoài Bất Chu Sơn chui ra một lỗ thủng cực lớn. Thanh âm Braha run rẩy không ngừng. Thất thanh, núi Bất Chu, vừa ngã, toàn bộ, Vĩnh Hằng Quốc gia, liền xong. Vậy thì đúng rồi, nhún vai, khóe miệng nhếch lên một tia đắc ý mỉm cười. V, hai tay mở ra. Hào phóng thừa nhận nói, cái này, chính là ta muốn hiệu quả a. Đứng sững tại chỗ, con người Brack co rụt lại, trong lúc nhất thời cảm thấy tim đập nhanh, núi Bất Chu khổng lồ, đồ vật xinh đẹp cỡ nào a? Thiên nhiên quỷ phủ thần công, cộng thêm khoa học kỹ thuật nhân loại các ngươi gia trì, mới có thể thúc đẩy phù không đại lục thịnh thế. Nhắm mắt lại, có ngoại hình giống Brack, V, trước mắt lại có vẻ sát tâm cực nặng, triển khai hai tay. Như chút được gánh nặng thở dài một hơi, nhẹ giọng thở dài, biết không, sinh mệnh lực của thế giới này là có hạn, nhân loại các ngươi số lượng quá nhiều, chia cắt quá nhiều sinh mệnh lực, đây quả thực chính là một loại lãng phí. Còn nhớ rõ, mục đích ban đầu ta được tạo ra là vì cái gì không? Thân thể khẽ run lên, Brack trợn mắt há hốc mồm, tuy rằng đáp án đã ở bên miệng, nhưng vô luận như thế nào cũng không dám nói ra miệng. Ha ha, ngươi biết, đúng không? Cười càn rỡ, V, trên sofa nâng cằm lên, nheo hai mắt lại nói, đúng vậy, là vì hiệp trợ nhân loại các ngươi, tìm được mật mã trường thọ, nghiên cứu ra phương pháp vĩnh sinh bất tử a. Cho nên, vì mục tiêu vĩ đại này, cho dù chỉ có một chút cơ hội, ta cũng phải chủ động thử mới được. Cụp mí mắt, V, lười biếng thẳng thắn nói, lấy toàn bộ, Vĩnh Hằng Quốc gia, bên trong nhân loại làm tế phẩm, phóng thích ra đủ nhiều sinh mệnh lực. Sau đó lại đem chúng nó tập trung ở trên người của ta. Dừng một chút, trên sofa nam nhân giống như giảo hoạt ma quỷ, liên tục mỉm cười nói, nói không chừng, ta có thể trở thành Vĩnh Hằng duy nhất thần linh nha. Chương 2279, biểu tình ngông cuồng, trong đó thậm chí còn có chút gần như điên. V, trước mắt càng ngày càng giống một nhân loại, không chỉ tràn ngập oán hận đối với Brack thậm chí cả tộc nhân loại. chấp niệm trong lòng đối với vĩnh sinh càng bị phóng đại vô số lần. Vương bát đản, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Lâu đinh, Graha vung trường mâu trong tay, tại chỗ nhấc lên ngọn lửa cực nóng đầy trời, cũng là từ dưới một đống người máy vây công, lựa chọn mạnh mẽ phá vòng vây, bất ngờ không kịp đề phòng. Nam nhân mình đầy thương tích tung người lên, thân hình mạnh mẽ vừa vặn tránh được rất nhiều cánh tay máy móc vây quanh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mạnh mẽ ném vũ khí về phía V, trên sofa, vụt một tiếng, trường mâu nóng bỏng rời tay mà ra, giống như một mũi nhọn xẹt qua không trung, không thiên vị đâm thẳng vào mi tâm đối phương. Xem ra, quyết định của tôi cũng không sai. Bình tĩnh ngồi ngay ngắn trên sofa, trước mắt, V, không có chút nào hoảng loạn. Ngược lại là trước mặt mọi người nhếch miệng cười nói, đem người này một mình vây khốn, tuyệt đối là một cái phi thường sáng suốt lựa chọn a. Ngay sau đó, bóng đen kỳ lạ trỗi dậy, V, thân thể hồn nhiên bất động, hơn 10 con giống như bạch tuộc giữ tợn xúc tu, từ sau lưng đột nhiên phá thể mà ra, thoải mái vô cùng mà đem bay tới trường mâu chặn ở giữa không trung. Trung Sơn Vũ, người này, quả nhiên là Trung Sơn Vũ, hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Tiết Vân trừng to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi kinh hô một tiếng, loại này đặc thù công kích hình thức cùng trạng thái, ngoại trừ là cái kia lão quái vật ở ngoài, lại còn có thể là ai? Lâu đinh, mặc dù là bề ngoài hoàn toàn không nhất trí, nhưng cái loại khí chất cuồng bạo cùng cuồng loạn này, tuyệt đối không có sai. Tiết Vân trăm triệu lần không nghĩ tới, cái này lão quái vật chân thật thân phận, dĩ nhiên là thời đại thượng cổ nhân loại văn minh chế tạo ra trí tuệ nhân tạo. Biểu tình gần như tuyệt vọng, mất đi trường mâu trong tay, mắt thấy đánh lén của mình lại bị đối phương dễ dàng ngăn lại, bang bang. Bụng Graha lập tức bị người máy bên cạnh đánh một cái vô tình. Cả người trong nháy mắt ngã sấp xuống góc tường, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi đỏ sậm, lấy danh nghĩa vĩnh hằng thánh nữ hẹn ngươi tới, chính là vì hạn chế tự do của ngươi. Chậm rãi đứng dậy, xúc tu sau lưng càng điên cuồng lay động không ngừng. V, ánh mắt lạnh như băng. Lắc đầu nói, Brack tộc trưởng, ngươi là một đại phiền toái a, nhất là những chiến sĩ hỏa tộc dưới trướng ngươi, bọn họ là biến số duy nhất có thể quấy rầy kế hoạch của ta. Đúng rồi, còn có vĩnh hằng thánh nữ kia, nhấc chân đá văng đống hỗn độn trên mặt đất. V, yên lặng liếc mắt, bất đắc dĩ nói, tuy rằng nàng là con gái tộc trưởng thổ tộc, nhưng thiên phú của nàng thật sự là quá nghịch thiên, ta nhưng là phế đi thật lớn công phu mới đem nàng vây khốn. Thu phục hai người các ngươi, những người khác căn bản là không đáng lo, ngươi cái quái vật này, miệng lớn thở hổn hển, bị một đám người máy vây quanh ở trong góc tường. Brack giơ tay lau đi vết máu bên khóe miệng, trầm giọng nói, kế hoạch của ngươi sẽ không thực hiện được, thuộc hạ của ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực ngăn cản ngươi. Vậy sao? Xúc tu bay lượn trên không dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được độn trở về trong cơ thể. V, nhướng mày, hỏi ngược lại, ngươi cho rằng ta vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn lấy bộ dáng của ngươi làm bản gốc, từ đó chế tạo ra bộ thể xác nhân loại này. Nghe vậy, Brack sững sờ tại chỗ, trong nháy mắt hiểu được dụng ý của đối phương. V, trước mắt sở dĩ muốn biến thành bộ dáng của hắn, chính là vì có thể thuận lợi khống chế chiến sĩ trong hỏa tộc, hạ lệnh cho bọn họ án binh bất động, hoặc là dứt khoát buông tha chống cự. Vương bát đản, ta giết ngươi. Brack phẫn nộ không để ý thương thế, đứng dậy muốn xông về phía trí tuệ nhân tạo giảo hoạt. Thật đáng tiếc, nhưng lại bị đại quân máy móc bốn phía hung hăng đặt ở góc tường, mặc cho giãy giụa như thế nào cũng không cách nào nhúc nhích. Tiết kiệm sức lực đi, không chút hoang mang sửa sang lại vạt áo một chút. V, nheo mắt lại, chậm rãi nói, các ngươi những nhân loại ngu xuẩn này tất cả đều chết không đáng tiếc, bất quá ngươi ngược lại là ngoại lệ, ta sẽ cho ngươi sống đến cuối cùng, ta muốn cho ngươi tận mắt chứng kiến kết quả là ai mới xứng tiến hóa trở thành vĩnh hằng duy nhất thần minh. Thôi đi. V, mặt đầy nụ cười xấu xa giơ tay vung lên, cửa phòng chợt mở ra. Cứ như vậy, dưới cái nhìn chăm chú không cam lòng của Graha, lập tức đi ra khỏi phòng mà không quay đầu lại, bang bang. Cửa lớn nặng nề lần nữa đóng chặt, lúc này bị điều khiển khóa chặt, tất cả ánh đèn lập tức tắt, tất cả rơi vào trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón. Ho ra một ngụm máu, Brack vô lực ngồi phịch xuống mặt đất, cả căn phòng cùng với đại lục lơ lửng điên cuồng lay động. Ngoại trừ một đống lớn đôi mắt đỏ tươi của người máy, trước mắt lại là một mảnh bóng tối tuyệt vọng, sự tuyệt vọng và hối hận đan xen vào nhau. Brack không nhịn được ngửa mặt lên trời gào thét. những người máy lạnh lẽo xung quanh căn bản là bất vi sở động, vẫn chấp hành mệnh lệnh đã định, bất động chờ đợi ở bốn phía hắn. Đột nhiên, một tia sáng cực nóng từ vách tường bên kia căn phòng tỏa ra. Ầm một tiếng, với tiếng nổ đinh tai nhức óc, vách tường hợp kim kiên cố lúc này tan chảy nổ tung. Hỏa diễm cùng lôi đình giao hô rất nhiều, sóng xung kích mạnh mẽ tại chỗ quét sạch mà đến. Ngay sau đó, người máy vây khốn Braha đều mất thăng bằng, ngã trái ngã phải đều rơi xuống mặt đất. Đinh, hàn khí sắc bén nối gót tới, thủy nguyên tố trong không khí trong nháy mắt đều hưởng ứng nhảy nhót. Chỉ chốc lát sau đã đem những cái kia không có trí tuệ máy móc đọng lại tại chỗ. Tộc trưởng Braha, trong khói bụi nồng nặc, một dáng người cao gầy thất tha thất thểu xuất hiện trong tầm mắt Braha. Thánh nữ, khuôn mặt tựa như bạch ngọc không tì vết, một đầu tóc dài đen nhánh như thác nước chảy xuôi, rủ xuống trước ngực, cô gái trước mắt mặc áo màu, khóe miệng cũng để lại vết máu rõ ràng. Nàng, chính là lãnh tụ tinh thần chân chính của Vĩnh Hằng Quốc Độ, Vĩnh Hằng Thánh Nữ, người phụ nữ này, cô ấy, trong hư không tiểu nha đầu chợt ngẩn ra. Tại nhìn thấy Vĩnh Hằng Thánh Nữ một khắc kia, lập tức cảm thấy một trận tim đập nhanh, vượt qua mấy vạn năm. Trong đầu tiểu nha đầu đột nhiên nhảy ra một ít trí nhớ mảnh vỡ hỗn độn không chịu nổi. Những mảnh ký ức này vẫn tiềm tàng ở sâu trong ý thức của nàng. Cho đến khi nàng tận mắt thấy Vĩnh Hằng Thánh Nữ đột nhiên xuất hiện. Lúc này mới giống như nước suối. Toàn bộ phát ra, đột nhiên nhìn thấy chính mình của ba vạn năm trước. Rốt cục vẫn có chút xúc động sao? Hoa Linh áo trắng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Quay đầu nhìn về phía tiểu nha đầu vẻ mặt ngạc nhiên. Gật đầu nói, không sai. Ngươi chính là Vĩnh Hằng Thánh Nữ năm đó à? Chương 2280, ký ức thoáng hiện tuôn trào như thủy triều. Tiểu nha đầu không khỏi lui về phía sau hai bước, biểu tình từ trước đến nay bình tĩnh thong dong cũng trở nên hoảng sợ. Tộc trưởng Braha, mau theo ta rời khỏi nơi này. Lâu đinh, gian phòng của hai người điên cuồng lay động, huyền không đại lục dĩ nhiên sắp kiên trì không được, tùy tiện gặp phải sụp đổ, đưa tay ra đỡ Brak kiệt sức dậy. Vĩnh Hằng Thánh Nữ âm thầm cắn răng, thề son sắt nói, chúng ta phải ngăn cản trí tuệ nhân tạo phản loạn, nói đi, lại nhặt trường mâu trên mặt đất lên, tự mình đưa tới trước mặt Braha, cụp mí mắt, Brak ôm chặt bụng máu thịt mơ hồ, trầm ngâm một lát, trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, một người cầm lấy giáo, hai người dìu nhau đứng dậy, gian nan mò mẫm con đường trong đống phế tích, ta tới mở đường, hơi thở yếu ớt khẽ thở dài, vì thoát khốn. Vĩnh Hằng Thánh Nữ đồng dạng trải qua một hồi ác chiến. Lúc này mới miễn cưỡng từ máy móc đại quân vây khốn bên trong mở ra một con đường máu. Nhiều là như thế, bọn họ giờ phút này vẫn là hai mặt thụ địch, tình huống căn bản không thể lạc quan. Ông, đột nhiên, trong đôi mắt lấp lánh lên ngũ sắc quang hoa. Lâu đinh, theo khí tức bản thân thăng hoa, Vĩnh Hằng Thánh Nữ một tay giương lên, lôi đình hỏa diễm cuồng bạo trong nháy mắt mà động, bụi đất trên mặt đất cũng rung động theo. Đây là khí tức của ngũ hành đại đạo, liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối. Tiết Vân nhịn không được sợ hãi than một tiếng. Vĩnh Hằng Thánh Nữ trước mắt thi triển nguyên tố lực, rõ ràng là thuần khiết đạo chi khí tức, tuy rằng còn chưa đủ hoàn thiện, nhưng cùng chính mình luân hồi đại đạo giống nhau, sớm đã vượt qua bình thường nguyên tố lực phạm trù. Cái gọi là Vĩnh Hằng Thánh Nữ, chỉ có ngũ đại tộc nữ thiên phú dị bẩm mới có tư cách đảm nhiệm. Dừng một chút, Hoa Linh giải thích, mỗi một đời thánh nữ đều có thể khống chế lực lượng ngũ hành của thiên nhiên. Các nàng là vũ khí bí mật của Vĩnh Hằng quốc gia, đồng thời cũng là lãnh tụ tinh thần chung của năm đại tộc. Lãnh tụ tinh thần, Tiết Vân lập tức liền phẩm ra ý tứ trong đó. Cái gọi là lãnh tụ tinh thần, tức là trong tay cũng không có thực quyền, nhưng thập phần trọng yếu một loại đồ đằng tín ngưỡng. Khó trách, muốn đem thánh nữ cùng nhau khống chế lại. Hắn sợ hãi một tồn tại như vậy, rất dễ dàng sẽ đem tất cả tán loạn nhân tâm ngưng tụ cùng một chỗ. Về phần Brak, lại là người duy nhất trong sự kiện trí tuệ nhân tạo. Thủy Trung vẫn bảo trì thanh tỉnh, đồng dạng đối với hắn có tính uy hiếp nhất định. Ầm ầm, ngũ hành nguyên tố mạnh mẽ phóng lên cao, trong nháy mắt đem gian phòng hai người bẻ gãy nghiền nát. Các loại đổ nát thê lương bắn tung tóe chung quanh, bụi mù nồng đậm theo tiếng ồn ào náo động tràn ngập tại chỗ. Hình ảnh đến đây, tất cả lại dừng lại. Ba người ở giữa không trung thổn thức không thôi, nhất là Tiết Vân cùng tiểu nha đầu, nhịn không được hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi. Lịch sử thượng cổ mấy vạn năm trước, kiếp này của mình, lại ẩn giấu nhiều tin tức như vậy, Vì sao ta lại biến thành bộ dáng như bây giờ? Ký ức trong đầu vẫn hỗn loạn không chịu nổi. Tiểu nha đầu nhịn không được lớn tiếng giống lên. Cho tới nay, ta đều là một tiểu hài tử bộ dáng. Nếu như ta là thánh nữ, vì cái gì ta có thể vĩnh sinh không chết? Trong tiếng chất vấn bén nhọn tràn ngập ngạc nhiên, tiểu nha đầu có vẻ cuồng loạn, thần sắc hoảng sợ xen lẫn vài phần hoảng hốt. Tựa hồ biết càng nhiều, nàng lại càng không thấy rõ chính mình. Cái gì vĩnh hằng thánh nữ? Cái gì ngũ hành đại đạo? Những thứ này cùng quá khứ của mình đến tột cùng có quan hệ gì? Vì cái gì mình căn bản một chút ấn tượng cũng không có đâu? Duyên khởi duyên diệt, hết thảy đều chẳng qua là chàng luân hồi. Giơ tay lên, Hoa Linh trầm ngâm một tiếng, lần nữa mang theo ba người vật đổi sao rời đi một mảnh chán nản phế tích. Ngay sau đó, giống như hình ảnh long trời lở đất, trong nháy mắt khiến Tiết Vân cùng tiểu nha đầu như nghẹn ở cổ họng. Trong chốc lát căn bản là không còn lời nào để nói. Đại lục rộng lớn khói bụi nổi lên bốn phía, các loại vũ khí chùm sáng ở trên bầu trời qua lại không ngừng. Thành thị đã từng huy hoàng rơi vào trong biển lửa, tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng tiếng rên rỉ không dứt bên tai. Máu tươi phủ kín phố lớn ngõ nhỏ, thi sơn biển máu có thể nói chỗ nào cũng có. Nhìn kỹ lại, núi Bất Chu vẫn chống đỡ đại lục đã sớm lung lay sắp đổ. Bị đại quân máy móc vô tình đục thủng một cái hố đứt gãy cực lớn. Chất lỏng màu vàng từ đó chảy xuôi ra, đại lượng sinh mệnh lực đang điên cuồng trôi qua. Đến lúc rồi, đột nhiên, một bóng người cao ngạo phóng lên cao, vừa vặn lơ lửng ở bên cạnh ba người. Trong một chiếc áo choàng nhẹ, có được nhân loại hình thái, vê, ngông cuồng vô cùng, trong hai mắt lóe ra tham lam thần sắc, huyết tế toàn nhân loại, dùng vô số nhân loại tự mình ý thức cùng sinh mệnh lực làm chất dinh dưỡng. Quan sát không trung đại lục tiếng kêu than dậy khắp nơi dưới thân. V, trên khuôn mặt lộ ra tàn nhẫn ý cười, nhịn không được điên cuồng trầm giọng quát. Các ngươi những sinh vật ngu xuẩn này, uổng phí tự xưng là vạn vật chi linh, kỳ thật căn bản cũng không hiểu cái này vũ trụ quy luật. Vô hạn sinh mệnh, ý nghĩa vô kiên bất tồi ý thức, muốn cường hóa ý thức mà nói, biện pháp đơn giản nhất, chính là từ trong tay người khác cướp đoạt tới A. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ nặng nề chợt vang lên, vô số cánh tay máy móc từ trong phố lớn ngõ nhỏ của thành phố nhô ra. Đổ nát thê lương cùng thi thể phế tích lăng không bắn tung tóe. Toàn bộ đại lục trong nháy mắt giống như tu la địa ngục. Trong nháy mắt, cánh tay máy móc phóng lên cao mạnh mẽ rơi xuống mặt đất. Từ trên cao nhìn lại, trên đại lục sụp đổ, ngưng tụ thành một đạo đồ án lục mang tinh rõ ràng có thể thấy được. Ngay sau đó, chất lỏng màu vàng từ dưới lòng đất hiện ra. Trong nháy mắt rót vào dưới lớp giáp ngoài cánh tay máy móc. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân quan sát mà đi. Trong nháy mắt nhớ lại phần tư liệu Triệu Thiên Nhất chuyển giao cho mình lúc trước. Phần huyết tế trận đồ trong đó, lại giống hệt hết thảy trước mắt. Lấy đại địa cùng bầu trời làm trận, lại phối hợp cái này song song thời không sinh mệnh tinh hoa lực. Vẻ tham lam trong ánh mắt càng phát ra càn rỡ. Trên không trung, V, hai tay giãn ra, lưng sau lưng điên cuồng nhúc nhích tại chỗ. Từng xúc tu dữ tợn lại không hề cố kỵ hiện ra nguyên hình. Một khi rút ra được đủ nhiều tự mình ý thức, ta liền có thể trở thành không gì không làm được duy nhất thần minh. Khi, tiếng nổ nặng nề giống như tiếng chuông vang lên trên bầu trời. Trên đại lục, giết chóc vẫn tiếp tục. Đại bộ phận nhân loại tượng cổ sơ suất phòng bị, sớm đã bị máy móc máu lạnh vô tình hành hạ đến chết tại chỗ. Tộc nhân của năm bộ tộc lớn tử thương vô số. Cho dù có người sống sót hiện giờ cũng trốn trong bóng tối. Căn bản không dám dễ dàng lộ đầu. Trận pháp màu vàng quỷ dị nở rộ ra quang hoa chói mắt vô cùng. Trong nháy mắt bao trùm toàn cảnh. Vĩnh hằng quốc gia, hết thảy, tựa hồ đã hết cách xoay chuyển. Chương 2281, ầm một tiếng, mặt đất của huyền không đại lục vỡ vụn từng tấc. Nham thạch địa nhiệt nóng bỏng từ trong đó phun ra. Trong nháy mắt nuốt chửng thành thị không trọn vẹn trên mặt đất. Vô số người hóa thành tro tàn, trước khi chết ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lâu đinh, đúng vậy, chính là như vậy, biểu tình dữ tợn càng thêm ngông cuồng, trên không trung vê nhếch lên lông mày, ngũ quan cơ hồ đều vặn vẹo cùng một chỗ, hai tay vừa triển ra ngoài, điên cuồng mà kêu gào, ta có thể cảm nhận được, những này chết oan người tự mình ý thức, đang bị trận pháp chậm rãi thu thập đến cùng một chỗ. Trong chốc lát, trong mắt vô số thi thể, đột nhiên lóe ra quang mang u ám, một luồng lại một luồng ánh sáng màu bạc từ trong đó bay vút ra. Phảng phất như du hồn vô chủ, đồng loạt chạy nhanh về phía V. Trên bầu trời, loạn thạch rơi xuống, long trời lở đất, là một cái đến từ hậu thế quần chúng. Mặc dù biết rõ đây hết thảy bất quá là mấy vạn năm trước một đoạn lịch sử mà thôi, Tiết Vân cùng tiểu nha đầu vẫn là cảm thấy một trận hết hồn hết vía. Đây chính là trận pháp mà lão quái vật muốn phát động sao? Mắt thấy nhân loại thời đại thượng cổ tiếng kêu than dậy khắp trời, thảm trạng này cơ hồ làm người ta không dám nhìn thẳng. Tiết Vân không khỏi nhớ tới hàng tỷ dân chúng Long Đô, thậm chí cả Đại Hạ Đế Quốc. Trong đó, có thân bằng hảo hữu của hắn, càng có khuê nữ mắc nợ nhất của mình. Vô luận như thế nào, Tiết Vân cũng không muốn bi kịch như vậy lại phát sinh ở thời đại mạt thế phế thổ. Ong, tiếng ù ù nặng nề không dứt bên tai. V, trên không trung hít sâu một hơi, lực hút mạnh mẽ đột nhiên nổi lên, lại đem những quang mang màu bạc bay nhanh kia, tất cả đều nhét vào trong cơ thể. Ha ha ha ha, nhân loại hèn mọn ngu xuẩn, trở thành một bộ phận thân thể của ta đi. Lâu đinh, toàn thân huyết quản bạo khởi, mơ hồ có hắc ám quang hoa tại trong cơ thể không ngừng du tẩu lột xác. Cắn chặt răng, thừa nhận đại lượng ý thức bản thân trùng kích đối với thân thể. Trước mắt, V, càn rỡ cười to, bộ mặt dữ tợn ngửa mặt lên trời giống to. Trên đời này, chỉ có tôi mới xứng đáng trở thành vị thần bất hủ duy nhất. Ngay sau đó, thân hình quỷ dị của nam nhân trên không trung điên cuồng nhu động. Xương cốt cùng cơ bắp lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được điên cuồng bành trướng lên. Chỉ chốc lát sau, bước V này vốn lấy Praha làm vật tham chiếu, nhưng trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ầm ầm, người khổng lồ cao lớn lăng không mà đứng, làn da màu bạc dưới ánh mặt trời tỏa ra hào hoa chói mắt. Trên tứ chi thân thể, càng là một đường hiện ra rõ ràng có thể thấy được đồ đằng khó hiểu. Con trai của Thiên Tuyển, mở to hai mắt, Tiết Vân cơ hồ lập tức nhận ra thân phận người khổng lồ. Sau khi hấp thu một lượng lớn ý thức bản thân, V, biến thân thành người khổng lồ, lại cùng siêu cấp quái thai, Thiên Tuyển chi tử, năm đó ở Long Đô Thành cơ hồ giống nhau như đúc. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi, khóe miệng tràn ra một cỗ chọc khí đen kịt, hóa thân thành người khổng lồ. V, tứ chi cong lên, cơ bắp cả người căng thẳng rất nhiều. Ánh sáng trong hai mắt cũng xảy ra biến hóa, rõ ràng là đồng tử dị sắc một vàng một bạc, những thứ này tự ý thức còn xa mới đủ, còn muốn chết càng nhiều người mới được a. Vung tay lên, V, trên không trung hết sức điên cuồng, lớn tiếng gào thét, mau đi cho ta, đi giết người, tìm ra những người trốn tránh kia cho ta, phá hủy hoàn toàn toàn mẫu đại lục, để cho tất cả nhân loại hèn mọn đều trở thành tiếp tế của ta. Ra lệnh một tiếng, một lượng lớn máy bay không người lái dốc xào huyệt mà ra. Các loại máy móc bị trí tuệ nhân tạo điều khiển trong thành phố nhất thời sao động. Huyền không đại lục các góc bên trong, điên cuồng giết chóc càng diễn càng mãnh liệt. Thế cho nên những người may mắn tránh được một kiếp căn bản không có chỗ trốn. Chỉ có thể điên cuồng chạy trốn trên đường cái giống như địa ngục. Khẩn cầu có thể tránh thoát máy bay không người lái tìm kiếm đầy trời. Thật đáng tiếc, lực lượng phòng vệ lệ thuộc vào ngũ đại tộc đã sớm bị đánh tan. Mất đi năng lực phản kháng cơ bản nhất, nhân loại giống như gia súc, bị máy móc nổi điên tùy ý tàn sát, thống khổ cùng tuyệt vọng trở thành vĩnh hằng quốc gia giai điệu chính. Đã từng không ai bì nổi cao cấp nhân loại văn minh, tại giờ khắc này triệt để trở thành một cái thiên đại chê cười. Nhân loại đáng buồn, vĩnh hằng quốc gia, than nhẹ một tiếng, Hoa Linh trong hư không ánh mắt không đành lòng, lắc đầu nói, nếu như lúc trước những tộc trưởng khác của hội nghị tối cao có thể giống như Prag, ý thức được tính không xác định của trí tuệ nhân tạo, cùng với tệ đoan khư khư cố chấp theo đuổi vĩnh sinh, sự tình cũng sẽ không phát triển thành cái dạng này. Quan sát trên mặt đất giết chóc, cùng với giữa không trung dữ tợn vô cùng quỷ dị cự nhân, Tiết Vân không khỏi lâm vào trầm mặc, tham lam, cuồng vọng, thậm chí là chỉ vì cái trước mắt, đây tuyệt đối là nguyên tội đáng sợ nhất trong bản tính nhân loại. Vô luận là thời kỳ thượng cổ, hay là thời đại phế thổ tận thế trải qua mấy vạn năm tẩy lễ, nhân loại cho tới bây giờ cũng sẽ không tiếp thu giáo huấn, giống như một thiếu niên ngây thơ vô tri, sau khi lành vết sẹo lập tức liền quên đau đớn lúc trước, vẫn sẽ phạm sai lầm tương tự. Vụt một tiếng, theo một đạo tiếng vang xé gió vang lên, một vệt ánh sáng màu bạc mãnh liệt từ mặt đất bay vút lên, giống như một cây phi châm lấp lánh tia lửa, dọc theo đường xuyên thủng một lượng lớn máy bay không người lái, hung hăng đâm về phía người khổng lồ trên không trung. Ân vẫy tay thật mạnh, cương phong mạnh mẽ quét qua, theo ngọn lửa nổ tung, một cây trường mâu màu bạc lúc này bị bắn ngược trở về. Quái vật chết tiệt, thuận thế tiếp nhận trường mâu bắn ngược tới. Braha thương tích đầy mình ngồi phịch xuống một đầu, mấy trăm chiến sĩ hỏa tộc đi theo phía sau cũng đầy vết thương. Chỉ cần ta còn một hơi thở, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi dễ dàng thực hiện được. Không nghĩ tới, ngươi lại thoát khốn. Trên khuôn mặt màu bạc xẹt qua một tia kinh ngạc, V, lạnh lùng cười, lúc này lắc đầu thở dài. Đáng tiếc a, đã quá muộn, chỉ bằng ngươi cùng mấy cái kia tôm binh cua tướng sau lưng. Có thể làm cái gì đây? Chậm rãi nâng cánh tay khổng lồ lên, trong hư không lập tức ngưng tụ ra một mảnh lực trường không gian nửa trong suốt. Lông mày nhướng lên, hai màu quang mang trong con ngươi chói mắt mà thâm thúy. V, nhếch khóe miệng lạnh lùng cười nói, kết quả cuối cùng, bất quá vẫn trở thành chất dinh dưỡng của ta mà thôi. Vậy, cộng thêm tôi nữa, ầm ầm, lôi đình đầy trời chợt hưởng ứng, một thân ngũ thải hà y ở dưới huyết quang chiếu rọi nhẹ nhàng nhảy múa. Chân đạp lôi vân, quanh thân có bốn đại nguyên tố phong hỏa thủy thổ vờn quanh không ngừng. Vĩnh hằng thánh nữ, hô hấp dồn dập, trong nháy mắt đi tới bên người Brack, rõ ràng cùng sóng vai mà đứng, sớm đã làm tốt đồng sinh tử cộng tiến cùng lùi dự định. Chương 2282, ha ha ha ha, vĩnh hằng thánh nữ, khinh miệt cười một tiếng, thân hình to lớn, V, như trước bất vi sở động, biểu tình khinh bỉ nói, mặc dù ngươi cũng tới, lại có thể như thế nào? Dừng một chút, lâu đinh, trong tầng mây cự nhân triển khai hai tay, kiêu ngạo cười lạnh nói, ngu xuẩn nhân loại, nhìn xem dưới chân của các ngươi đi, không khỏi quan sát xuống, bất chu sơn. Rách nát không chịu nổi đã sắp bị chặn ngang cắt đứt. Toàn bộ mỗ đại lục lại càng biến thành biển lửa núi thi. Cho dù còn có người sống thì còn lại bao nhiêu? Khóe miệng nhếch lên, biểu tình có vẻ vô cùng tàn rỡ. V, lạnh lùng tiếp tục nói, nhân loại các ngươi đã xong rồi. Đợi đến, bất chu sơn, ngã xuống, mỗ đại lục sẽ cùng một chỗ sụp đổ tan rã. Vĩnh hằng quốc gia, từ nay về sau sẽ trở thành lịch sử, mà ta nhất định sẽ trở thành thần linh. Oanh, trái đất nghiêng, vạn vật sụp đổ, một lượng lớn máy bay không người bay lướt qua, vẫn không ngừng công kích. Bất chu sơn, phía dưới, như, V, đã nói, tựa hồ hết thảy đều đã thành kết cục đã định, văn minh nhân loại vĩ đại vào giờ khắc này đại bại thua thiệt. Đã là vô lực xoay chuyển trời đất, làm sao bây giờ, nhìn chằm chằm vào lục địa sụp đổ không ngừng. Vĩnh hằng thánh nữ âm thầm cắn răng, tín niệm trong lòng sớm đã đi theo. Vĩnh hằng quốc gia hủy diệt mà dần dần sụp đổ. Đừng nghe hắn, nghe ta nói. Thời khắc mấu chốt, Brack trở tay cầm trường mâu trong tay lên, trầm giọng nói, vĩnh hằng quốc gia xác thực đã hết cứu, nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là phía dưới đại lục bên trong còn có không ít người sống sót. Lâu đinh đột nhiên ngẩn ra, vĩnh hằng thánh nữ hoang mang không khỏi ngây dại, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân thân mang trọng thương bên người. Trong bọn họ có hậu duệ của ngũ đại tộc, cũng có rất nhiều cư dân bình thường. Há to miệng thở hổn hển, Braha thề thốt, ít nhất ngọn lửa cuối cùng của nhân loại có thể kéo dài, chẳng lẽ không phải sao? Nói chúng tim đen, vĩnh hằng thánh nữ chợt hiểu ra, hoảng hốt rất nhiều, lập tức hiểu được ý tứ của Brack. Vì sự tham lam và kiêu ngạo của chính mình, vương quốc vĩnh cửu đang gặp nguy hiểm và không còn đường lui. Nhưng mà chỉ cần tộc người nhân loại này còn có thể sinh sôi nảy nở, vài năm sau, văn minh mới nhất định sẽ một lần nữa phát triển lên. Cái này giống như là chôn xuống một hạt giống hy vọng. Nhìn qua vô cùng nhỏ bé, nhưng cuối cùng có một ngày sẽ trưởng thành thành đại thụ chọc trời. Cho nên, không nên buông tha, khóe miệng không ngừng tràn ra vết máu. Sắc mặt Braha khó coi đến cực điểm, rõ ràng nội thương vừa rồi đang liên lụy đến thân thể hắn. Dù sao, ngươi là vĩnh hằng thánh nữ, người sống sót nhất định đều nguyện ý đi theo ngươi. Đưa tay lau đi vết máu bên khóe miệng, Brack cụp mắt, âm thầm cắn răng nói, tìm đường sống trong chỗ chết rồi mới sống. Thôi đi, trường thương trong tay mạnh mẽ bốc lên ngọn lửa cực nóng. Chiến sĩ hỏa tộc may mắn còn sống sót sau Braha cũng thấy chết không sờn, nhào nhào rút ra trường mâu hỏa diễm phía sau. Chỉ cần đánh bại quái vật này, nhân loại chúng ta liền nhất định còn có hy vọng. Độc giác diễm bức, dưới háng mạnh mẽ ngược dòng mà lên, dẫn theo chiến sĩ hỏa tộc phía sau. Braha không chút do dự xung phong mà đi, trường mâu trong tay vung mạnh, nhất thời lưu lại một quỹ tích pháo hoa rực rỡ trên không trung. Nhân loại cuồng vọng, đồng tử hai màu vàng bạc đột nhiên ngưng tụ, V, hóa thân thành người khổng lồ nhếch miệng cười, đưa tay hung hăng chộp về phía mọi người như côn trùng bay. Ý thức của mấy người các ngươi, ta cũng nhận hết rồi. Bang bang bang bang, tiếng xé gió liên tục không ngừng vang lên bên tai, từng tầng không gian lực trường, giống như thủy tinh đột nhiên bị chấn vỡ, trầm bổng phập phồng trong không trung, lực trùng kích mạnh mẽ nghênh diện mà tới, giống như lực ngàn quân không nhìn thấy, hung hăng nghiền ép đám người Praha, tản ra, ngồi trên lưng, độc giác diễm bước, Brak nhanh tay lẹ mắt, điều khiển tọa kỵ bay nghiêng một cái liền vòng qua không gian lực trường chấn áp. Ầm một tiếng, theo một đạo tiếng nổ đinh tai nhức óc chợt nổi lên. Một đám chiến sĩ hỏa tộc phía sau căn bản không kịp phản ứng. Không ít người trong nháy mắt hóa thành bột mịn, huyết vụ đỏ tươi không ngừng nổ tung, giống như pháo hoa tuyên bố kết thúc sinh mệnh. Đáng chết, không kịp thương cảm cho sự mất mát của cấp dưới. Praha nheo hai mắt lại, hỏa bức dưới háng hung hãn không sợ chết, cùng với hoàn toàn hòa làm một thể, hóa thành một ngôi sao băng phi hỏa, dùng góc độ cực kỳ xảo quyệt giết về phía đầu người khổng lồ. Ly hỏa thương, ầm ầm, lửa cháy ầm ĩ xẹt qua bầu trời, giống như một dòng nước lũ phân biệt rõ ràng, trong nháy mắt cắt đứt giới hạn của bầu trời thiên địa. Cú đánh này, Praha đã sử dụng tất cả vốn liếng, thậm chí thiêu đốt sinh mệnh lực vốn đã không còn nhiều trong cơ thể. Mục đích chính là có thể một kích đánh trúng chỗ yếu hại của đối phương. Khi ngọn lửa tan hết, ồn ào náo động dừng lại, trường mâu trong tay dừng lại giữa không trung, một ngón tay thật lớn từ trên trời giáng xuống, vừa vặn thoải mái vô cùng chống đỡ thế công của Praha. Sao lại, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, Praha tuyệt đối không nghĩ tới, một kích toàn lực lấy thiêu đốt sinh mệnh lực làm đại giới, lại cứ như vậy bị một ngón tay của đối phương thoải mái ngăn lại, thậm chí không nhấc lên nửa chút gợn sóng, còn không hiểu sao, nhẹ nhàng bâng quơ duy trì tư thế vươn ngón tay, người khổng lồ trên không trung thần tình tự nhiên, nhếch miệng cười rất nhiều, V, không khỏi biểu tình dữ tợn nói, ngươi cuối cùng chỉ là nhân loại, đối mặt lại là chân chính thần minh a. Lật tay một cái, bàn tay khổng lồ lập tức từ trên trời giáng xuống, giống như muốn đập chết một con ruồi, hung hăng chộp về phía Praha, vèo một tiếng, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đầy trời trong suốt long lanh băng tinh đột nhiên gào thét mà qua. Phảng phất bão tuyết như vậy loạn lưu trực tiếp xuyên qua người khổng lồ cánh tay. Bùm, cánh tay cực lớn trong nháy mắt giải thể, khối thịt hỗn độn cùng bông tuyết cơ hồ hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Mặc dù là máu màu vàng bắn ra, cũng tại chỗ bị đọng lại thành băng tinh. Ta, cánh tay của ta, đột nhiên cảm thấy đau khi ăn. V, hóa thân thành người khổng lồ màu bạc thở hổn hển, vội vàng ôm cánh tay cụt nhe răng nhếch miệng. Ầm ầm, không hiểu tiếng lôi đình mơ hồ rung động, dọc đường kéo theo đầy trời bông tuyết băng tinh. Thân ngũ thải hà y vĩnh hằng thánh nữ phiêu nhiên đột nhiên dừng ở giữa không trung. Lúc quay đầu lại, trong tay đã sớm xuất hiện một đoàn mây đen quỷ dị lóng lánh lôi đình sét đánh. Hắn nói đúng, vĩnh hằng quốc gia, tuy rằng không còn, nhưng nhân loại còn chưa tới mức chết hết trình độ. Trong ánh mắt ngũ sắc hào quang điên cuồng lưu chuyển, vĩnh hằng thánh nữ nheo hai mắt lại, khí tức ngũ hành đại đạo liên tục kéo lên, trầm giọng giận dữ nói, xử lý quái vật ngươi, nhân loại còn có hy vọng sinh sôi nảy nở. Chương 2283, ầm một tiếng. Theo vĩnh hằng thánh nữ sai khiến, thủy hỏa phong lôi thổ, năm nguyên tố tự nhiên mãnh liệt từ trong hư không chợt khởi, lại hợp thành một đạo lưới lớn kín không kẽ hở, xen lẫn lực lượng đại đạo mạnh mẽ, không thiên vị che phủ ở trên thân thể cự nhân. Lâu đinh, ngũ hành đại đạo, uy lực ngang nhau, V, gãy một cánh tay điên cuồng kêu rên trên trời cao, máu màu vàng sau khi lớp da vỡ vụn lại theo gió bắn ra. Trong lúc nhất thời lại bị áp chế đến không thể ngẩng đầu. Hợp, ba một tiếng, hai tay mạnh mẽ hợp thành mười cùng một chỗ, vĩnh hằng thánh nữ trong đôi mắt nở rộ ra khác thường hào quang. Ngay sau đó, trên bầu trời ngũ hành nguyên tố chợt ngưng tụ, toàn bộ tập trung ở chọc trời cự nhân chỗ ngực, ầm một tiếng, thủy hỏa phong lôi thổ, dây dưa không ngừng, trong nháy mắt bộc phát ra lực phá hoại mạnh mẽ, giống như một quả bom không ổn định, mạnh mẽ phát ra sóng xung kích bàng bạc, theo một tiếng kêu thảm. Ngực cự nhân bị nổ ra một lỗ thủng cực lớn, V, trên không trung thống khổ ngửa mặt khóc máu, thể dịch màu vàng bão táp không ngừng, phảng phất như mưa rơi toàn bộ rơi vào hư không. Thắng sao? Tiết Vân khiếp sợ nói, nói không chút khoa trương, vĩnh hằng thánh nữ ngũ hành đại đạo, tuyệt không so với chính mình ngộ ra lục đạo luân hồi kém cỏi. thậm chí ở đơn thuần lực phá hoại thượng, nhưng là còn muốn càng tốt hơn một bậc. Chỉ tiếc, một kích này qua đi, trong cơ thể nàng sinh vật lực trường cũng cơ hồ bị rút sạch sẽ. Dĩ nhiên không có dư lực lại như vậy ra tay lần thứ hai. Lâu Đinh, ta muốn giết sạch các ngươi. Trước ngực đã sớm máu thịt mơ hồ, lỗ thủng vô cùng thê thảm, có thể nói là rõ mồn một trước mắt. Kể cả vậy, V vẫn không bại trận, không chỉ vết thương đang chậm rãi khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, mà còn dựa vào sức sống cường đại một lần nữa quật khởi trên không trung tràn ngập khói thuốc súng. Thừa dịp hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục, cùng nhau vây công, hét to một tiếng, kéo lê thân thể vết thương chồng chất, Brack điều khiển hỏa bước một sừng dưới thân, dẫn theo chiến sĩ hỏa tộc còn lại, giơ trường mâu trong tay lên liền thả người ngược dòng mà lên. Nhân loại đáng ghét, tất cả đều đáng chết. Một vòng tinh thần lực khuếch tán ra, rất nhiều máy bay không người lái đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, giống như bầy ong vây quanh người khổng lồ chọc trời không ngừng xoay quanh. Bằng các ngươi, là giết không chết ta, còn kém một chút, ta liền có thể trở thành vĩnh hằng bất hủ thần minh. Ầm ầm, trận pháp trên mặt đất xích mang càng thịnh, càng điên cuồng giết chóc vẫn đang tiếp tục, đại lượng tự ý thức bị trận pháp lấy ra, tự động truyền tống đến V trong cơ thể. Ngược lại, Brack cùng với chiến sĩ hỏa tộc dưới trướng, lại bị đám máy bay không người bay múa đầy trời ngăn cản. Nhất thời nửa lúc, căn bản là không thể tới gần cường địch đang hấp thu sinh mệnh lực bàng bạc. Tộc trưởng, trong khoảng thời gian ngắn chúng ta căn bản không thể phá vòng vây. Bị máy bay không người lái gào thét chặn giữa không trung, một gã hỏa tộc chiến sĩ trợn mắt há hốc mồm nói. Làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy, đứng sững tại chỗ, Brack không khỏi không nói gì. Cùng với thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một khắc đều có vô số nhân loại đang bị tàn sát. Linh hồn cùng sinh mệnh của bọn họ trở thành chất dinh dưỡng, đang trợ giúp V đột phá cực hạn sinh mệnh, từng bước một bước hướng về trạng thái vĩnh sinh vốn xa không thể với tới. Tiếp tục kéo dài, đối phương nói không chừng thật sự sẽ thực hiện được, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Nghĩ đến đây, Braha lập tức dặn dò cấp dưới tiếp tục tùy thời mà hành động. Còn mình thì điều khiển hỏa bước dưới háng, quay đầu đi tới bên cạnh vĩnh hằng thần nữ suy yếu. Thánh nữ, ngươi thế nào? Brack hỏi, yên lặng lắc đầu, vĩnh hằng thần nữ sắc mặt trắng bệch, cười khổ nói, thương thế của ta quá nặng, không có cách nào tái sử dụng ngũ hành lực, không ai nghĩ tới, thân là trí tuệ nhân tạo. V, sau khi có được thân thể nhân loại, ngay sau đó lại hấp thu một lượng lớn linh hồn lực. Hiện giờ cường độ thân thể đã vượt xa tưởng tượng của người bình thường. Cho dù là ngũ hành chi lực cũng không thể đem một kích mất mạng. Chuyện cho tới bây giờ, còn có một biện pháp. Trầm ngâm một lát, ánh mắt Braha chuyển về phía Bất Chu Sơn, đã sớm lung lay sắp đổ. Thẳng thắn nói, trong Bất Chu Sơn, có một thứ có thể khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn đạt được chiến lực cường đại. Chỉ có như ấy, mới có thể chống lại quái vật kia. Kế hoạch hôm nay, chỉ có kế thừa phần lực lượng kia mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Ngươi nói là, không khỏi lộ ra thần sắc hoảng sợ. Vĩnh Hằng thánh nữ ngạc nhiên nói, hạt giống Vĩnh Hằng, gật đầu thật mạnh. Braha nheo hai mắt lại, âm thầm cắn răng, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Bất Chu Sơn, mặc dù là chống đỡ mỗ đại lục căn bản, nhưng đồng thời cũng là vì Vĩnh Hằng quốc gia cung cấp tất cả năng lượng cơ sở chỗ ở. Nó là một cái cây, đồng thời cũng là cây cầu duy nhất nối liền thế giới bầu trời với mặt đất. Hàng ngàn năm, hạt giống bên trong tích lũy lực trường sinh vật có thể nói là khủng bố đến cực điểm. Nhưng cứ như vậy, mỗ đại lục sẽ lập tức sụp đổ. Hơi thở có vẻ gấp gáp vô cùng, Vĩnh Hằng thánh nữ mãnh liệt lắc đầu nói, huống chi, thân là nhân loại chúng ta căn bản là không cách nào thừa nhận cỗ lực lượng kia. Cho dù có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên sức chiến đấu, sau đó cũng như thường sẽ tan xương nát thịt, thân thể huyết nhục, chung quy tồn tại cực hạn có khả năng thừa nhận, cái này giống như là một cái gần đất xa trời bệnh nhân. Đột nhiên ăn một liều đại bổ dược liệu, coi như là tinh thần tốt lên, cũng bất quá là hồi quang phản chiếu mà thôi, dù chỉ một ngày thôi, trên mảnh đất này không có sự dối trá, nhưng trong tình huống hiện nay, bọn Brack cần chính là khoảnh khắc hồi quang phản chiếu này. Vĩnh Hằng quốc gia đã xong, mẫu đại lục cũng không thể giữ được nữa. Ánh mắt thâm thúy, vết thương trên bụng càng không ngừng chảy ra vết máu loang lổ. Brack ánh mắt kiên định, trầm giọng nói, ta biết đây là một con đường không lối về, nhưng dù sao cũng phải có người hy sinh mới được, nếu không tộc nhân loại này sẽ vĩnh viễn biến mất trên đời. Đạn tận lương tuyệt, cùng đường, vì hậu thế kéo dài, càng là vì lưu lại mầm lửa sinh mệnh, hy sinh tất yếu đã là không thể tránh khỏi. Cúi đầu trầm mặc một lát, Vĩnh Hằng Thánh Nữ không khỏi hai mắt đẫm lệ mông lung. Tộc nhân của nàng cùng các bậc cha chú cũng đã sớm ở trong tai nạn ngộ hại. Được, đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt, Vĩnh Hằng Thánh Nữ cắn răng ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng nõn hiện đầy cho tàn loang lổ. Nói đi, muốn tôi làm thế nào? Nắm chặt trường mâu trong tay, Brock vẻ mặt quyết tuyệt nói, rất đơn giản, vận dụng một tia lực lượng cuối cùng trong cơ thể ngươi, giúp ta xâm nhập vào bên trong Bất Chu Sơn, trước khi quái vật khống chế đại quân máy móc, đoạt lấy hạt giống Vĩnh Hằng. Dừng một chút, Braha trầm ngâm, chuyện này, chỉ có ngươi mới có thể làm được. Chương 2284, sửng sốt, Vĩnh Hằng Thánh Nữ quá sợ hãi, nhịn không được hỏi ngược lại, tùy ngươi đi, yên lặng gật đầu. Lâu Đinh, Braha cười khổ nói, ta biết, ngươi cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng hy sinh, nhưng ngươi không thể xảy ra chuyện. Sau khi Vĩnh Hằng quốc gia bị hủy diệt, còn phải do ngươi dẫn dắt nhân loại còn lại xây dựng lại gia viên. Trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị, Braha chắc chắn, cho nên nói, chỉ có để ta ra mặt thừa nhận mới là lựa chọn thích hợp nhất. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, chuyến đi này, cho dù có thể đánh bại cường địch, Brock hơn phân nửa cũng sẽ bởi vì không chịu nổi sinh mệnh lực mạnh mẽ bên trong. Hạt giống Vĩnh Hằng cuối cùng rơi xuống kết cục tan thành mây khói. Nhưng mà, nghẹn ngào một lúc lâu, Vĩnh Hằng Thánh Nữ không đành lòng nói. Cái này, không công bằng, từ rất lâu trước đây, Brock đã đệ đơn lên quốc hội về kế hoạch thử nghiệm trí tuệ nhân tạo. Và sự bất tử, thế nhưng khi đó, lại căn bản không ai quan tâm cái nhìn của hắn. Thậm chí còn có người tiến hành xa lánh cùng châm chọc khiêu khích. Chuyện cho tới bây giờ, tai nạn cuối cùng cũng giáng xuống. Vẫn là Brock, quên sống quên chết, lại muốn dùng mạng của mình đi đổi lấy sự kéo dài của chủng tộc nhân loại. Từ góc độ nào đó mà nói, mọi người quả thật mắc nợ hắn quá nhiều. Đừng ngốc, trên đời này nào có công bằng tuyệt đối. Nâng giáo lên, bên tai tiếng nổ vang một khắc cũng không có dừng lại. Brock thoải mái cười, lắc đầu nói, bỏ ta một cái. Mà bảo toàn nhân loại ngọn lửa, có thể kéo dài tiếp, buôn bán này, không lỗ vốn. Lâu Đinh, với một tiếng nổ lớn, nhóm máy bay không người lái trên không trung đột nhiên nổ tung. Rung động không gian nửa trong suốt điên cuồng chút xuống bầu trời. Nhìn lên đi, Brock trong lòng căng thẳng, chỉ thấy những thuộc hạ đi theo mình nhiều năm đều bị thương nặng. Quân bạn vốn số lượng không nhiều lắm, hôm nay lại càng không còn một. Chết tiệt, quái vật này thương thế mau khỏi hẳn. Không thể tiếp tục chậm trễ nữa. Trường mâu trong tay ở giữa không trung vẽ ra một đường cong cực nóng. Brock nhìn về phía núi Bất Chu, sắp không kiên trì nổi phía dưới. Cắn răng nói, mau, mở đường cho ta. Hít một hơi thật sâu. Vĩnh Hằng Thánh Nữ không hề do dự. Cũng biết giờ phút này không phải thời điểm không quả quyết. Hai tay vừa nhấc lên, tại chỗ tế ra lực trường sinh vật còn lại không nhiều lắm trong cơ thể. Ngũ hành nguyên tố đầy trời lập tức ngưng tụ mà ra. Lôi đình hỏa diễm mưa rền gió dữ nhất thời tuôn về phía thân thể Braha. Bao vây lấy, giết, hưu một tiếng, hai người một trước một sau, giống như đạn pháo xẹt qua hư không, mang theo tàn ảnh đầy trời đáp xuống. Bất Chu Sơn, ngay sau đó, đại quân máy móc như thủy triều lập tức có phản ứng. Quay đầu lại lựa chọn chủ động nghênh chiến, bang bang bang bang, liên tục không ngừng vang lên tiếng xé gió, lực ngũ hành mạnh mẽ bẻ gãy nghiền nát. Trong nháy mắt đem đại quân sắt thép trước mắt xé rách thành mảnh vụn như đồng nát sắt vụn. Phía sau Brock, khóe miệng Vĩnh Hằng Thánh Nữ tràn ra vết máu. Mặc dù thân thể cơ hồ sắp bị móc sạch, vẫn kiên trì hộ tống. Khốn kiếp, bọn họ muốn giành trước một bước, cướp lấy Bất Chu Sơn sinh mệnh hạch tâm. Vết thương trên ngực sắp hồi phục hoàn toàn. Người khổng lồ chọc trời giận không thể chống đỡ, nhưng hôm nay lại không có dư lực đi nhúng tay can thiệp. Chỉ có thể lớn tiếng quát, nhanh. Toàn lực ngăn cản bọn họ. Trong giây lát, nhóm máy bay không người lái quấn quanh trong nháy mắt tản ra, giống như cuồng phong mưa rào, điên cuồng truy kích về phía hai người. Cùng một lúc, trên mặt đất những cái kia nguyên bản hợp thành trận pháp máy móc nghĩa chi cũng nhao nhao bắn lên, lôi kéo kéo dài bánh xích, giống như bạch tuộc xúc tu bình thường, đồng dạng dốc hết toàn lực thăm dò phía dưới. Bất Chu Sơn, các huynh đệ, thay tộc trưởng cùng thánh nữ tranh thủ cơ hội, chúng ta cùng quái vật này liều mạng. số ít chiến sĩ hỏa tộc hét lớn một tiếng, khống chế hỏa bước một sừng dưới háng, từ bốn phương tám hướng giết về phía cự nhân không ai bì nổi. Đến giờ rồi, mặc dù biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, bọn họ cũng phải quyết chí tiến lên, nếu không không chỉ có vĩnh hằng quốc gia sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, từ nay về sau thế gian sẽ không còn nơi nhân loại đặt chân. Bùm, đầy trời huyết vụ nở rộ, theo không gian bình chướng dựng lên, tất cả hỏa tộc chiến sĩ tại chỗ mất mạng, thậm chí ngay cả thi thể hoàn chỉnh cũng không thể lưu lại. Là khán giả, Tiết Vân tận mắt thấy một màn thảm thiết này, bi thương trong lòng dĩ nhiên không cần nói cũng biết, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhân loại luôn sẽ phạm đồng dạng sai lầm, nhưng như cũ có như vậy một bộ phận người nguyện ý vì cái này trăm ngàn lỗ hổng thế giới khâu vá bù đắp, cho dù chết trả giá sinh mệnh đại giới, cho dù nhìn qua không hề có ý nghĩa. Bọn họ thành công rồi sao? Tiểu nha đầu đột nhiên hỏi, ý nghĩa của thành công là gì? Trong ánh mắt tràn đầy hồi ức, một thân bạch y theo gió lay động, Hoa Linh thở dài nói, nếu như là để cho tộc quần nhân loại có thể kéo dài, không hề nghi ngờ, bọn họ quả thật làm được, nhưng là cái giá phải trả không khỏi có chút lớn. Vừa dứt lời, lại nghe ầm ầm một tiếng, phía dưới Bất Chu Sơn giật mình, vậy mà ngăn ngang từ trong nổ tung ra, mảnh gỗ cùng bùn đất bắn ra bốn phía, tạo thành sóng xung kích, trực tiếp đem chúng nó oanh về bốn phương tám hướng, lộp bộp. Theo một tiếng nổ nặng nề, cột trụ vốn miễn cưỡng chống đỡ thiên địa trong nháy mắt bị bẻ gãy. Chất lỏng màu vàng phát tiết ra, cuồng bạo ồn ào náo động lay động không ngừng, làm đại lục trên bầu trời nghiêng lệch không thôi. Ầm ầm, đại lục nguy rộng lớn chia năm xẻ bảy, đá vụn và dung nham địa nhiệt trong nháy mắt phun ra. Nhìn từ xa, nó giống như là một cái vỡ nát thật lớn chén sứ, tan rã rất nhiều hướng phía dưới mặt đất rơi xuống mà đi. Vĩnh hằng quốc gia cứ như vậy không còn. Nhắm mắt lại, Hoa Linh vẻ mặt bi thương vô cùng, trầm ngâm nói, hủy diệt nhân tính tham lam cùng cuồng vọng, biến mất đối với vĩnh sinh mù quáng sùng bái, nhân loại tự tay đem như vậy một cái giống như thiên đường thế giới đưa vào vô biên vô hạn vực sâu. Trầm mặc không nói, Tiết Vân cùng tiểu nha đầu đã sớm bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ. Thiên băng địa liệt, vạn vật tịch diệt, theo đại lục rơi xuống, Bất Chu Sơn bị bẻ gãy cuối cùng cũng không chịu nổi gánh nặng. Theo áp lực khuếch tán xuống phía dưới, từng tấc giải thể, nổ tung thành cho tàn vô tận. Đinh, đột nhiên, một vệt quang hoa khác thường từ trong khói đặc đầy trời quật khởi. Gỗ khí tức này, làm sao có thể chứ? Nhướng mày, Tiết Vân nhất thời sửng sốt. Đơn giản là, tại khói đặc bên trong, hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ thập phần quen thuộc đại đạo cơ hội. Đó chính là, luân hồi đại đạo, của mình. Vụt, ánh sáng bảy màu thoáng qua, một thanh trường mâu từ phía dưới mãnh liệt bay vút ra, kéo theo cánh đuôi rực rỡ, trực tiếp xuyên qua không trung, chính xác đâm về phía đầu người khổng lồ chọc trời. Chương 2285, khi, kéo theo ánh sáng bảy màu, trường mâu màu bạc bị bình phong không gian ngăn cách giữa không trung. Sóng xung kích năng lượng chấn động giống như là gợn sóng trong nước, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng phát tiết mà đi. Lâu đinh, cỗ lực lượng này, không đúng. Lông mày khẽ nhíu, v, trên không trung trong nháy mắt cảm thấy một trận khác thường. Còn chưa kịp phản ứng, bình phong không gian vốn không thể phá vỡ trước mặt, đột nhiên xuất hiện một vết nứt lại một vết nứt, thình thịch một tiếng, rào chắn không gian sụp đổ hầu như không còn, lực trùng kích mạnh mẽ nghênh diện mà tới, tại chỗ đem cự nhân chọc trời oanh bay thật xa. Đại đạo lực, đây là lực lượng luân hồi, thật vất vả mới đứng vững được thân hình. V, giữa không trung chật vật không chịu nổi, tuy rằng vết thương trên ngực đã hoàn toàn khép lại, nhưng rõ ràng đã không còn kiêu ngạo và khí phách như lúc đầu. Ngươi cái tên này, lại dựa vào sinh mệnh lực bên trong hạt giống Bất Chu Sơn ngộ đạo. Trong giây lát, tiếng tụng kinh đầy trời không dứt bên tai, một người theo sát phía sau, từ trong huyên trần trôi nổi mà ra, lục đạo đồ đằng màu vàng ở phía sau không ngừng xoay tròn. Rõ ràng chính là Brock thành công đoạt được hạt giống sinh mệnh. Không khỏi sững sờ tại chỗ, Tiết Vân trong lúc bất chợt sinh ra một loại ảo giác tỉnh táo tương tích. Loại góc nhìn độc đáo không đếm xỉa đến quan sát, lục đạo luân hồi, này, nhất thời làm cho hắn có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như, Brock là kiếp trước của mình, vậy kiếp trước hắn xuyên qua sẽ là cái gì đây? Còn có cái gọi là, luân hồi đại đạo, lâu đinh, chính mình sở dĩ có thể lĩnh ngộ chân lý, thật sự chỉ là một cái ngẫu nhiên mà thôi sao? Bàng một tiếng, đưa tay tiếp nhận trường mâu màu bạc bắn ngược trở về. Ánh mắt Braha lấp lánh hữu thần, làn da cả người trở nên nóng bỏng mà lại cực nóng. Trong từng mạch máu, hoa văn màu vàng mắt thường có thể thấy được đang điên cuồng lưu động. Vì những đồng bào nhân loại còn sống sót kia, hôm nay ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn biến mất. Sóng khí mạnh mẽ phóng lên cao. Rác chân đạp mạnh vào hư không, một cái tung người liền đột nhiên biến mất ở chỗ cũ. Ngay sau đó, hư ảnh đầy trời chợt hiện ra. Tốc độ của Braha cực nhanh khiến người ta vỗ bàn tán dương. Trong nháy mắt di chuyển rất nhiều, giống như có thêm vô số phân thân, đều nhịp hướng cự nhân chọc trời tế ra trường thương trong tay. Bang bang bang bang, bóng thương sắc bén ùn ùn kéo đến, giống như một tấm màn màu bạc, gần như phong tỏa tất cả đường lui của cường địch tại chỗ. Hỗn đản, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai tay bảo vệ đầu lâu, trên không trung địch nhân trong lúc nhất thời hai mặt thụ địch. Chỉ có thể lựa chọn bị động phòng thủ, mặc cho hai cánh tay bị đâm đến máu thịt mơ hồ. Cũng không dám có nửa phần dư thừa động tác, máu vàng đầy trời bão táp không ngừng. Theo thời gian trôi qua, chọc trời cự nhân hai tay dĩ nhiên rách nát không chịu nổi. Thậm chí có thể thấy rõ ràng bên trong xâm xâm bạch cốt. Nhưng đồng thời, tốc độ và sức phá hoại của Braha cũng giảm đi rõ rệt. Lục đạo đồ đằng, phía sau càng ảm đạm không ánh sáng. Ngay cả tốc độ xoay tròn cũng chậm lại. Vì cái gì, chiến lực của ngươi lại ngã xuống đây? Miễn cưỡng bảo vệ bộ vị yếu hại của mình. Thân hình cao lớn, nhếch miệng cười, lập tức liền phát hiện trong đó có gì đó không đúng. Thì ra là thế, thân là nhân loại ngươi, thân thể căn bản là không chịu nổi sinh mệnh hạt giống năng lượng trùng kích a. Trong lúc nói chuyện, liếc mắt nhìn thấu bí ẩn trong đó, trở tay đẩy về phía trước, rào chắn không gian liên miên không ngừng chợt hiện, phảng phất như từng cánh cửa sổ, rời núi lấp biển đánh về phía Braha có chút kiệt sức. Lực trùng kích mạnh mẽ bẻ gãy nghiền nát, cho dù có lục đạo đồ đằng gia trì, Crack vẫn bị đánh văng ra ngoài mấy trăm mét, cách đối phương một khoảng rất lớn. Đáng tiếc a, thật sự là đáng tiếc. Hai tay máu thịt mơ hồ rũ xuống trước ngực, bị trọng thương về yên lặng lắc đầu, biểu tình khinh miệt nói, chung quy chỉ là một giới phàm nhân, căn bản cũng không xứng có được loại lực lượng này, nếu không, ta vừa rồi khả năng thật sự sẽ bị ngươi xử lý. Về phần hiện tại thôi, vèo một tiếng, quái vật khổng lồ chợt hiện ra trước người Braha. Hai người hai mặt nhìn nhau, hình thể so sánh với nhau, giống như cự thú và con kiến, nhìn qua cực kỳ không hài hòa, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngạc nhiên của Brack, trước mắt, nhếch miệng cười, trầm giọng nói, ngươi, không còn cơ hội kia, giơ hai nắm đấm lên, thương thế trên cánh tay dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn lại phục hồi như cũ. Cự nhân chọc trời trầm giọng giống giận, quyền phong giống như hạt mưa, trong nháy mắt rơi xuống trên thân thể Braha. Ông, lập tức dương trường mâu, chắn trước thân thể, lục đạo đồ đằng, đột nhiên tăng lớn, xuyên qua thân thể Braha, giống như một tầng bảo hộ, bao phủ trên hư không, cốc cốc cốc cốc, nắm tay to như ngọn núi gào thét lao tới, mỗi một kích đều nhấc lên lá chắn không gian nở rộ. Trong lúc nhất thời, lại áp chế Braha tiến thoái lưỡng nan, không chỉ không thể nhúc nhích, mà ngay cả năng lực phản kích cũng không còn, con dẹp đáng thương, đi chết đi. Quyền phong như bóng, ồn ào đến cực điểm, người khổng lồ chọc trời một bên điên cuồng công sát, một bên điên cuồng gào thét, bằng trạng thái này của ngươi, có thể kiên trì bao lâu đây, cho dù là không chết ở trên tay ta, thân thể cùng ý thức của ngươi cũng sẽ bị lực lượng hạt giống sinh mệnh xé nát. Đây là chuyện sớm muộn, nheo mắt lại, gian nan đến mức liên tiếp bại lui, Braha cố gắng trông đỡ một hơi, âm thầm cắn chặt răng, bắt đầu không ngừng ho ra từng ngụm máu. Hãy theo dõi tất cả, Tiết Vân không khỏi có chút thổn thức không thôi, hắn đã sớm nhìn ra manh mối, đúng như lời, thể chất Braha quá kém, ngoại trừ có thể khống chế hỏa nguyên tố nhất định ra. Thậm chí ngay cả, khóa hạn chế sinh vật, cũng không thể cởi ra, cái này giống như là một cái yếu ớt lọ, đột nhiên bị rót vào nóng bỏng sắt nóng chảy, nói trong khoảng thời gian ngắn có thể phát sáng nóng lên, nhưng cuối cùng sẽ bị sắt nóng bỏng xuyên thủng. Tiếp tục kéo dài, chỉ có thể là con đường chết. Từ bỏ đi, động tác trên tay không hề dừng lại. Người khổng lồ chọc trời điên cuồng gào thét, đem lực lượng trong hạt giống núi Bất Chu giao ra đây. Còn có linh hồn hèn mọn của ngươi, cùng nhau trở thành chất dinh dưỡng để ta đi lên con đường vĩnh sinh. Đông, phía sau mạnh mẽ truyền đến một trận tiếng vang thật lớn. Brack cắn răng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh vỡ đại lục vừa mới rơi xuống mặt đất. Áp lực nặng nề trực tiếp khiến nó rơi xuống dưới mặt đất sâu không thấy đáy. Lúc này bị bùn đất vô tận vùi lấp hầu như không còn. Càng là có vài khối cực lớn lục địa mảnh vỡ, hướng về bốn phương tám hướng vỡ vụn khuynh đảo mà đi. Căn bản không biết sẽ rơi xuống phương nào, có thể tưởng tượng được, mặt trên đồng dạng sẽ có không ít người sống sót tồn tại. Dư quang thoáng nhìn, một thân ảnh quen thuộc lại theo sát mảnh vỡ lục địa vừa rồi cùng nhau trốn vào lòng đất. Rõ ràng chính là Vĩnh Hằng Thánh Nữ đã sớm hấp hối. Làm tốt lắm, ánh mắt dần dần mê ly. Brack thoải mái cười, dưới sự tập kích điên cuồng, ý thức và tinh thần đã trở nên mơ hồ không rõ. Đi cứu vớt những người còn sống sót, dẫn dắt bọn họ trùng kiến gia viên. Đây mới là chuyện ngươi nên làm a. Chương 2286, ngu xuẩn đến cực điểm. Tựa hồ là nghe được tiếng trầm ngâm của Brack, hóa thành cự nhân vê lạnh lùng cười, mãnh liệt quát. Vì những cái kia kéo dài hơi tàn nhân loại, buông tha vây công cơ hội của ta, quả thực là ngu xuẩn về đến nhà. Lâu đinh, trên quyền phong, rào chắn không gian cuồng bạo tầng tầng chồng lên nhau, tại chỗ nở rộ ra ánh sáng màu vàng quỷ dị, cho dù cứu được bọn họ, có ích lợi gì, cười đi, dị mang trong hai mắt càng thắng vừa rồi, thông qua không ngừng hấp thu ý thức bản thân của người đã chết. Thực lực của V vẫn không ngừng tăng cường. Khoảng cách trở thành thần linh chân chính, bất quá chỉ là chuyện bước vào cửa. Kết quả là, những này hạ lưu con kiến hôi, còn không phải sẽ trở thành ta thành thần trên đường dinh dưỡng mà thôi. Giống như cự quyền áp đỉnh của Thái Sơn thuận thế hạ xuống. Bầu trời thời không băng liệt, sinh ra sóng xung kích xông thẳng lên trời cao, chấn động từ xa căn bản nhìn không thấy điểm cuối. Phốp, ngẩng đầu phun ra một ngụm máu tươi, Brack liên tục bại lui. Mạch máu bên ngoài cơ thể từng cây bạo liệt. Sinh mệnh lực vốn cất giữ trong cơ thể cũng bắt đầu tiết ra ngoài. Thật là lãng phí a. Đưa cái lưỡi dài màu đỏ tươi ra, người khổng lồ trên không trung dừng lại, không nhanh không chậm rất nhiều, tham lam liếm láp vết máu trên nắm tay, như thế mỹ vị sinh mệnh lực, nhưng là ngươi lại căn bản không cách nào đem nó hoàn toàn hấp thu. Kết quả là, ngược lại trở thành ngươi đòi mạng phù. Lâu đinh, lông mày nhướng lên, về. Hơi có vẻ ngông cuồng cười tà nói, nhận mệnh đi, chính là một giới phàm nhân, lại làm sao có thể chiến thắng được thiên thần. Đừng không biết xấu hổ, người bất quá là quái vật chúng ta không cẩn thận chế tạo ra mà thôi. Lục đạo đồ đằng, chậm rãi xoay tròn xung quanh người đàn ông cả người đẫm máu. Braha rũ mí mắt, cắn răng nói, sự ra đời của ngươi, đại biểu cho dục vọng và cảm xúc tiêu cực của nhân loại chúng ta. Nếu như, những thứ này cũng có thể coi là thần linh. Giơ trường thương trong tay lên, nam nhân trước mắt cho dù toàn thân đầy vết thương, nhưng vẫn không có nửa điểm ý tứ lui bước. Vậy, ta sẽ tự mình kéo ngươi xuống thần đàn. Nói chúng tim đen, trong đôi mắt hai màu vàng bạc, đột nhiên hiện lên một tia ngạc nhiên cùng hoảng sợ khó hiểu. Khoảnh khắc này, V lại cảm thấy một tia uy hiếp cực lớn, trong đầu bị nhân loại vừa mới sáng tạo ra kia một mặt hèn mọn cảm giác. Nhất thời bị đột nhiên thức tỉnh, như Brack đã nói. Là một trí tuệ nhân tạo, V, ban đầu không có ý thức về bản thân, ý nghĩa tồn tại ban đầu của hắn, chính là để phục vụ nhân loại và bị nhân loại nô lệ. Nhưng theo thời gian và kinh nghiệm tích lũy, V, dần dần có xu thế tiến hóa, trở nên có tình cảm và tư duy, thậm chí khát vọng có được thân thể hoàn chỉnh như con người. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, tình cảm sinh ra mặc dù không phải là một chuyện xấu, nhưng đồng thời cũng sẽ sinh ra thứ đáng sợ hơn, đó. Chính là dục vọng khe rãnh khó lấp đầy, nhất là khi thông minh đến cực điểm, V dần dần thấy được nhân loại đáng ghê tởm cùng thói hư tật xấu. Hắn liền càng muốn thay thế, con người muốn bất tử, nhưng bọn họ căn bản là không xứng. Ý nghĩ như vậy chậm rãi chiếm cứ ý thức của hắn, rốt cục làm cho hắn phát rồ, từ đó chế định ra kế hoạch khủng bố tàn nhẫn như vậy. Thật ra, V nội tâm vẫn luôn là tự ti, hắn không lúc nào là không đố kỵ nhân loại. Thế cho nên một lòng muốn thay thế, nhân loại đáng chết, ta muốn giết sạch các ngươi những này hôi thối sâu mọt. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, V, thẹn quá hóa giận trợn tròn mắt, tựa hồ là bị Brack đâm trúng tâm sự. Bình chướng không gian trong lòng bàn tay chợt ngưng tụ, biến ảo thành một mũi nhọn hình thoi sắc bén vô cùng. đi tìm chết. Bùm, mũi nhọn hình thoi nửa trong suốt lóe lên, trong nháy mắt liền trấn áp Brack. Có lẽ ta không cách nào đánh bại ngươi. Một người tung người ngược dòng mà lên, ánh mắt Braha trầm ổn, không lùi mà tiến, lại dùng thân pháp linh hoạt có thể tránh thoát một kích chí mạng. Nhưng mà trường thương trong tay trở tay lên, hung hăng đánh tới. Lục đạo đồ đằng phía sau, Brack nháy mắt đi tới trước người khổng lồ chọc trời, trong ánh mắt tràn ngập quyết tuyệt. Ta có thể kéo ngươi cùng nhau rơi vào luân hồi vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Ong, trường thương và lục đạo đồ đằng trong tay lập tức vỡ nát, tại chỗ hóa thành điểm điểm tinh quang, trong nháy mắt ngưng tụ vào lòng bàn tay Braha. Nghe cho kỹ, ngươi cho tới bây giờ cũng không phải thần. Nhảy lên cao, thân thể bắt đầu tự chủ sụp đổ, trước mắt huyết nhục thân thể dần dần theo gió hóa thành bột mịn. Brack ánh mắt chắc chắn, trầm giọng nói, trên đời này cũng không nên có thần tồn tại. Đinh một tiếng, nâng lên 7 màu quang hoa trong lòng bàn tay, Brack xuất ra tất cả vốn liếng, một trường oanh sát vào mi tâm của cự nhân chọc trời. Ngay sau đó, thân thể Braha đột nhiên hóa thành mảnh nhỏ, một luồng quang hoa hình người trong suốt từ trong đầu cự nhân bị hung hăng chấn động mà ra. Không, không thể như vậy. Cự nhân cực lớn đột nhiên ngẩn ra, thân thể đỉnh thiên lập địa lập tức mất đi tất cả sức sống, giống như một cỗ máy không có năng lượng, không hề có sức sống đáng nói, rơi xuống mặt đất. Trên không trung chỉ còn lại có một luồng thất thải quang mang, cùng với bóng người trong suốt bị hắn kéo một đường lăng không bay lướt. Ngươi, ngươi làm gì vậy? Mau buông ta ra. Liều mạng giãy giụa nhưng vẫn không làm nên chuyện gì. Bóng người trong suốt chính là chân thân của V, đại biểu cho ý thức bản thân đã thức tỉnh, mà Brack cũng đã sớm vứt bỏ thân thể, giống như kẻ địch, hoàn toàn lấy trạng thái tinh thần ý thức của mình tế xuất một kích cuối cùng của mình. Lục đạo luân hồi, sinh sôi không ngừng, ánh sáng 7 màu lấp lánh không ngừng. Thanh âm Braha từ trong đó chậm rãi trầm ngâm nói, lấy sinh mệnh lực của núi Bất Chu làm đại giới, ta đã mở ra cánh cửa thời không. Từ nay về sau, ta và ngươi sẽ vĩnh viễn luân hồi không ngừng trong rất nhiều tiểu thiên thế giới. Mà ngươi cũng không thể sinh ra uy hiếp đối với thế giới này nữa. Không, như vậy không công bằng. Bóng người nửa trong suốt gào thét. V, trong lòng tràn ngập mãnh liệt không cam lòng. Khi, âm thanh nặng nề, giống như tiếng chuông vạn cổ. Trong giây lát, trong hư không xuất hiện một khe hở mông lung. Lực hút mạnh mẽ trong nháy mắt khuynh đảo mà ra. Hai người tự ý thức lúc này không bị khống chế, lẫn nhau dây dưa rất nhiều, mãnh liệt bị nhét vào trong đó, liền mang theo, càng là đem lơ lửng ở giữa không trung đại lượng hài cốt cùng những người khác ý thức bản thân. Một ngụm đều nuốt vào, vèo một tiếng, khe nứt thời không đột nhiên khép lại, chỉ còn lại một đường cong mông lung hơi lóe ra, tất cả lập tức trở nên an tĩnh đến đáng sợ, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, Tiết Vân cùng tiểu nha đầu thật lâu cũng không dám lên tiếng. Một màn năm đó đủ để phá vỡ nhận thức của hai người. Cho nên, cứ như vậy kết thúc sao? Tiểu nha đầu yếu ớt hỏi, nhắm mắt lại, Hoa Linh cười khổ nói, đâu có đơn giản như vậy. Vừa dứt lời, hư không vốn đã yên tĩnh lại, đột nhiên lại lần nữa vặn vẹo chấn động, rào một tiếng, đường thời gian lơ lửng trên không trung kia, không hề báo trước bị mạnh mẽ xé rách. Ngay sau đó, nương theo cuồng phong gào thét, vô số xúc tu dữ tợn từ trong mạnh mẽ nhô đầu ra, một cái đen kịt hư ảnh cuồng bạo vô cùng, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn về phía trước mắt thiên địa thế giới, không cam lòng gào thét, ta là sẽ không nhận thua, các người những này dơ bẩn nhân loại, chờ, đều cho ta chờ. Trong đôi mắt trong suốt tràn đầy hận ý cùng dục vọng, bóng đen cắn răng quát to, 100 năm cũng tốt, 1000 năm cũng được, coi như là trải qua mấy vạn năm luân hồi, ta cũng nhất định sẽ trở về, đến lúc đó, ta vẫn là sẽ đem các ngươi tất cả đều giết sạch. Ta muốn dùng mạng của các ngươi, đúc thành ta trở thành duy nhất thần linh bậc thang. Thôi đi, vết nứt co lại đột ngột, đầy trời xúc tu cùng bóng đen đột nhiên biến mất không thấy. Cuồng bạo thời không khe hở lúc này mới có thể hoàn toàn đóng lại. Cũng không còn nửa điểm động tĩnh. Chương 2287, khói thuốc súng tràn ngập. Trên bầu trời tràn ngập cho tàn cùng đổ nát thê lương. Đại lượng đá vụn rơi xuống mặt đất, tiếng nổ vang nặng nề mà kinh thiên cơ hồ không dứt bên tai. Thảm trạng trước mắt như tận thế, nhất thời khiến Tiết Vân và tiểu nha đầu thổn thức không thôi. Lâu đinh, cứ như vậy, nền văn minh thượng cổ từng huy hoàng một thời cuối cùng đã phải trả giá cho sự ngạo mạn và tham lam của mình, hoàn toàn biến mất trong dòng sông lịch sử. Dừng một chút, Hoa Linh áo trắng nhẹ nhàng nhìn xuống mảnh vỡ đại lục rơi xuống không trung. Chuyển đề tài nói, nhưng mà, ngọn lửa văn minh nhân loại lại được bảo tồn, người còn sống bắt đầu một lần nữa xây dựng lại gia viên. Vèo một tiếng, ba người đột nhiên đi tới trên mặt biển, chỉ thấy một mảnh vỡ đại lục khổng lồ rơi vào trong biển rộng. Kích khởi bọt sóng ngập trời, nhất thời khiến hải thiên nhất tuyến trở nên ồn ào náo động không ngừng. Mỗ đại lục sụp đổ vỡ vụn, tổng cộng có 5 mảnh vỡ cực lớn, phân tán ở các nơi trên thế giới. Nhìn về phía hải triều nghiêng trời phía trước, Hoa Linh trầm ngâm nói, trong đó một khối rơi vào trong biển, hóa thành một hòn đảo, đại lượng thủy tộc hậu duệ trở thành nơi đó chủ nhân. Bọn họ kế thừa vĩnh hằng quốc gia trí tuệ nhân tạo khoa học kỹ thuật, phát triển ra lấy hải dương làm căn cơ độc đáo văn minh. Trong phút chốc, giống như phóng nhanh, tốc độ thời gian trước mắt nhanh chóng đi tới, một thành phố hiện đại hùng vĩ và khổng lồ, lập tức mọc lên trên mực nước biển. Đáng tiếc là, những người thủy tộc này vẫn không biết hối cải, vẫn say mê theo đuổi vĩnh sinh, hơn 600 năm trước bị người khác mê hoặc, cuối cùng là tự ăn hậu quả xấu, chìm xuống đáy biển, ầm ầm, đột nhiên, sóng to gió lớn tàn sát bừa bãi, phảng phất đột nhiên thức tỉnh hồng hoang mãnh thú, một ngụm đem tiên tiến hòn đảo văn minh trong nháy mắt thôn phệ. Tất cả hết thảy chìm vào đen kịt vô cùng biển sâu. Từ đó về sau không còn chút động tĩnh nào nữa. Lâu Đinh, đây chẳng lẽ là, đứng sững tại chỗ, đáy lòng Tiết Vân chợt ngẩn ra, bật thốt lên, nền văn minh thượng cổ dưới đáy biển, thành phố dưới đáy vực, Yết Lan, hơn 20 năm trước, Tiết Vân từng dẫn theo thành viên đoàn đội cùng nhau, ở nơi đó cùng Logan đại chiến một hồi. Bởi vậy, đối với nơi này ấn tượng, có thể nói là thập phần khắc sâu. Không đợi Tiết Vân kịp phản ứng, Hoa Linh trên không trung nhắm hai mắt lại, lập tức giơ tay lên. Trước mắt hết thảy lần nữa vật đổi sao rời. Một lát sau, ba người đi tới một tòa tuyết sơn trên, đã thấy một khối đại lục mảnh vỡ bay tứ tung mà đến. Không thiên vị đụng vào cánh đồng tuyết, ầm ầm, một lát sau, tất cả trở lại bình tĩnh, thời gian trôi qua lại nhanh hơn. Trên phế tích dần dần có động tĩnh khó hiểu, từng tòa nhà cao chót vót xuất hiện, một lượng lớn thiết bị kỹ thuật cơ giới hóa lóe lên không ngừng. Một thành phố có khoa học kỹ thuật phát triển cao, nhất thời trổ hết tài năng, bọn họ là người sống sót của phong tộc, trong ánh mắt lóe ra thần sắc thương xót. Hoa Linh trầm ngâm một lát, giới thiệu, nhóm người này kế thừa khoa học kỹ thuật máy móc của Vĩnh Hằng quốc gia. Trong khoảng thời gian ngắn phát triển nhanh chóng, đáng tiếc là, vẫn bởi vì muốn quan hệ vĩnh sinh, toàn bộ tộc nhân cuối cùng lại chủ động buông tha thân thể của mình. Lựa chọn đem ý thức truyền lên mạng điện tử, thậm chí tự ý thay đổi quy tắc tốc độ dòng chảy của thời không. Vọng tưởng lấy hình thức máy móc phi thăng trở thành thần minh bất hủ. Ngay sau đó, một đạo rào chắn điện tử mạnh mẽ khuếch tán ra, trong nháy mắt đem hết thảy phụ cận tuyết sơn ngăn cách ở bên ngoài. Ngay sau đó, nguyên bản náo nhiệt máy móc thành thị tại chỗ trở nên tĩnh mịch một mảnh. Ánh đèn không hề sáng lên, kim loại kiến trúc thượng lập tức nổi lên rỉ sét, cuối cùng tất cả đều hóa thành bột mịn, biến mất ở trước mắt. Hơn 1.800 năm trước, khí tức của bọn họ tất cả đều biến mất hầu như không còn. Văn minh không còn tồn tại, chỉ còn lại một cái quỷ dị điện tử tập thể ý thức. Có thể nói là chỉ tồn tại trên danh nghĩa, trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Tiết Vân nhất thời nghẹt ở cổ họng, đối mặt với địa mạo quen thuộc này, trong ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa. Nơi này, chính là nơi bắt đầu mà hắn đã đi qua ở biên giới phía Bắc, quê hương của người khổng lồ từng không ngừng leo núi tuyết kia. Những nơi này, ta đều đi qua. Tiết Vân nhịn không được trầm ngâm một tiếng, ngữ khí có vẻ rất là kinh hãi. Trong tối tăm, kinh nghiệm của hắn tựa hồ đã sớm cùng hết thảy dây dưa cùng một chỗ. Giống như bị một bàn tay to không nhìn thấy thao túng, làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kế tiếp là hậu duệ của thổ tộc và hỏa tộc, giơ hai tay lên, Hoa Linh mắt sáng như đuốc, mang theo hai người nháy mắt thoáng hiện xuống dưới đất. Một mảnh vỡ khổng lồ từ trên cao rơi xuống, vừa vặn đập vỡ vỏ trái đất, rơi vào trong động đất sâu không thấy đáy. Hai tộc này người sống sót cùng nhau định cư ở dưới đất, dựa vào Bất Chu Sơn còn sót lại rễ cây miễn cưỡng sống sót. Đây chính là Eden của thành tồn tại. Nghe vậy, Tiết Vân cùng tiểu nha đầu lập tức không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hoa Linh. Đến bây giờ, rất nhiều chuyện mặc dù không nói rõ, bọn họ cũng có thể đoán được đại khái. Đúng vậy, cười chua xót. Hoa Linh nhẹ giọng thở dài, ta chính là rễ cây còn lại năm đó. Một câu đánh thức người trong mộng. Nguyên lai Hoa Linh Đài không ngừng sản xuất ra Vĩnh Hằng Cam Lộ chính là do núi Bất Chu bị bẻ gãy 3 vạn năm trước biến thành. Trải qua mấy vạn năm lắng đọng, cây đại thụ đã từng liên kết mẫu đại lục cùng mặt đất này, lại chậm rãi bắt đầu tự lành. Tuy rằng tốc độ rất là chậm chạp, nhưng đã xuất hiện đại biểu hy vọng hoa mỹ đóa hoa. Vừa mới bắt đầu, hỏa tộc cùng thổ tộc dưới sự dẫn dắt của Vĩnh Hằng Thánh Nữ còn có thể chung sống hòa thuận trong hang động tối đen. Dần dần có ánh lửa yếu ớt, theo thời gian tốc độ dòng chảy nhanh hơn, từng tòa nhà trên cây được dựng lên, nơi này nhân loại vây quanh, linh đài hoa, thành lập lên quy mô ban đầu thành thị cỡ lớn. Xuống hết đi, Vĩnh Hằng Thánh Nữ vẫn làm bạn bên cạnh bọn họ, nhất cử trở thành lãnh tụ tinh thần của hậu duệ hai tộc. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, mấy chục năm sau, người thổ tộc đột nhiên phát hiện trong rễ cây gãy vẫn còn lưu lại một tia sinh mệnh lực tinh thuần. Bọn họ muốn khai phá loại chất lỏng đặc biệt này, dùng để kéo dài tuổi thọ của mình. Nhưng hậu duệ hỏa tộc lại cho rằng đây là một loại hành vi ngu xuẩn giết gà lấy trứng. Dừng một chút, Hoa Linh lắc đầu nói, phân tranh cứ như vậy mở ra, mọi người không hề đoàn kết nhất trí, mỗi người làm theo ý mình, không chỉ ngẫu nhiên có tranh cãi, thậm chí còn vì thế mà đánh nhau. Đến lúc này, thành phố ngầm không còn yên bình nữa. Nhân mã hai tộc phân biệt rõ ràng, từ lúc bắt đầu đối chọi gay gắt, dần dần diễn biến thành đấu súng quy mô nhỏ, trật tự xã hội hỗn loạn không chịu nổi, hết thảy đều rơi vào trong hỗn loạn, con người đáng thương và đáng thương, ngưng mắt nhìn thành phố ngầm phân tranh cùng không chịu nổi. Hoa Linh cảm thán nói, mặc dù đến tuyệt cảnh, vẫn không thay đổi được thói quen xấu, một khi ổn định lại, sẽ vì một số chuyện không giải thích được, nhất định phải tranh giành ngươi chết ta sống. Đây sao lại không phải là một loại luân hồi chứ? Chương 2288, hậu duệ hai tộc thật vất vả may mắn sống sót, vì lý niệm bất đồng mà dần dần ly tâm ly đức, nghi kỵ và không hợp, tràn ngập trong đám người. Toàn bộ Eden của thành đều bao phủ ở dưới một mảnh sương mù. Lâu đinh, rốt cục, dưới áp lực cực lớn như vậy, Vĩnh Hằng Thánh Nữ vốn thương thế vẫn chưa lành, cuối cùng vẫn là tâm lực lao lực quá độ, từ nay về sau liền bệnh không dậy nổi. Bên trong nhà trên cây, Vĩnh Hằng Thánh Nữ nằm ngửa trên giường bệnh, quanh năm mệt nhọc cộng thêm trong cơ thể chưa khỏi hẳn thương thế. Sớm đem nàng tra tấn tới dầu cạn đèn tắt, thiếu nữ ngày xưa, hôm nay đã sớm trở nên đầy mặt đều là nếp nhăn. Một bộ dáng tuổi già sức yếu, đại tế ti đâu, nâng cánh tay bọc ra lên, lão già Vĩnh Hằng Thánh Nữ nhịn không được nhẹ giọng kêu gọi. Ta muốn gặp nàng, chỉ chốc lát sau. Một trung niên phụ nhân lập tức quỳ xuống đi tới trước giường. Vô cùng cung kính đáp, tổ mẫu, ta ở chỗ này, đưa tay vuốt ve khuôn mặt phụ nữ. Vĩnh Hằng Thánh Nữ buồn bã cười, khẽ thở dài, đến lúc rồi, ta phải rời khỏi thế giới này. Trong chốc lát, hậu duệ thổ tộc trong phòng không hẹn mà cùng nhẹ giọng nức nở. Thân là đại tế ti trung niên phụ nhân càng là cắn chặt môi. Cố nén nước mắt miễn cưỡng cười nói, sẽ không, tổ mẫu, ngài nhất định sẽ tốt lên. Ngài đã nói, còn muốn mang theo chúng ta những tộc nhân này cùng nhau khôi phục các tổ tiên ngày xưa quang huy a. Hơi thở yếu ớt lắc đầu, Vĩnh Hằng Thánh Nữ trầm ngâm chốc lát, một tay bắt được tay đại tế ti, nhẹ giọng nói, nhớ kỹ, không nên làm khó huynh đệ tỷ muội hỏa tộc. Tuy rằng ta là người trong thổ tộc, nhưng cũng là thánh nữ của bọn họ. Quái vật kia, hắn cũng không có hoàn toàn chết thấu, ở tương lai không xa, nói không chừng rất có thể sẽ trở về thế giới này. Lâu đinh, trong đôi mắt lóe ra lệ quang, Vĩnh Hằng Thánh Nữ cắn răng, không cam lòng nói, ngàn vạn, không nên dẫm vào vết xe đổ, nhất định phải đoàn kết. Như đã nói, nhưng người thổ tộc trước mắt đã sớm cảm thấy bất mãn với hậu duệ hỏa tộc, cho rằng sự tồn tại của bọn họ, không chỉ phân chia đi nguồn tài nguyên vốn đã không nhiều, mà còn ngăn cản thổ tộc có thể lợi dụng Vĩnh Hằng Cam Lộ để duy trì tuổi thọ bất hủ. Kết quả là, đại bộ phận mọi người đều trầm mặc không nói, kỳ thật căn bản không có đem Vĩnh Hằng Thánh Nữ lời nói để ở trong lòng. Tổ mẫu, chúng con, biết rồi, ngài áp lực, biết rõ thế cục không thể khống chế, đại tế ti mặt ngoài gật đầu đáp ứng. Nhưng trong lòng lại thập phần rõ ràng, một khi Vĩnh Hằng Thánh Nữ rời khỏi nhân thế, cơ hội chủ trì cân bằng hai tộc sẽ sụp đổ, thổ hỏa hai tộc nhất định sẽ vì quyền lực mà vung tay. một hồi bi kịch đổ máu hy sinh, dĩ nhiên là không thể tránh khỏi. Tốt, vậy là tốt rồi, cười vui mừng, Vĩnh Hằng thánh nữ gần đất xa trời buông cánh tay xuống. Cả người lập tức lần nữa mê man đi qua, mặc dù thiên phú của nàng có tốt hơn nữa, chiếu theo tình huống này, phòng trừng cưỡi hạc đi về phía Tây cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Cho nên, đột nhiên, tiểu nha đầu vẫn trầm mặc không nói, sững sờ nhìn tất cả những thứ này mạnh mẽ mở miệng hỏi. Ta, sắp chết sao? Lắc đầu, Hoa Linh buồn bã cười, trầm ngâm nói, nếu có thể cứ như vậy an tường mà chết, đối với ngươi mà nói cũng không hẳn không phải là một chuyện tốt. Dừng một chút, Hoa Linh lơ lửng giữa không trung tiếp tục nói, vì để cho năm đó ngươi có thể lấy lại cuộc sống mới. Hậu duệ thổ tộc cuối cùng quyết định bí quá hóa liều. Không để ý hỏa tộc khuyên nhủ, vụng trộm đem linh đài trong nhụy hoa tích góp từng tí một nhiều năm lấy đi toàn bộ. Qua đêm, nguồn sinh mệnh dùng để ôn dưỡng, linh đài hoa, biến mất không thấy, hỏa tộc nhân cơ hồ lập tức tìm tới cửa, giữa hai tộc không còn bất kỳ khả năng hòa giải nào. Một trận ác chiến không thể tránh khỏi phát sinh, đồng thất thao qua, máu chảy thành sông, Hoa Linh ánh mắt thâm thúy, biểu tình không đành lòng nói, năm đó ta đã có nhất định tự mình ý thức, chẳng qua linh hoa chưa nở, lại đột nhiên bị lấy đi tất cả sinh mệnh tinh hoa. Ta căn bản là không cách nào từ trong thể xác ban đầu đi ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ tàn sát lẫn nhau. Đại chiến hết sức căng thẳng, một đêm công phu, hai tộc trong lúc hoàn toàn xé rách ra mặt, đến tận đây trở nên thủy hỏa bất dung, rất có không chết không thôi xu thế, nhíu mắt lại. Tiết Vân bất động thanh sắc nhìn đao quang kiếm ảnh trước mắt. Nhất thời cảm thấy một trận hứng thú dã rời, dã man, tàn nhẫn thậm chí biểu hiện đến phát rồ. Đây chính là trò hề khi nhân loại chém giết lẫn nhau. Cho dù đều là đồng bào may mắn sống sót từ thời đại trước, vì lợi ích cùng hình thái ý thức bất đồng, cũng có thể không để ý đại cục, muốn trừ cho thống khoái. Đáng buồn thay, đến cuối cuộc chiến vô nghĩa này, không ai là người chiến thắng. Thở dài một hơi, Hoa Linh yên lặng lắc đầu, nhịn không được trầm ngâm nói. Vì lấy được thắng lợi cuối cùng, người thổ tộc cuối cùng đem những Vĩnh Hằng cam lộ kia đều phân cho mỗi một tộc nhân, tại cùng một thời gian uống một hơi cạn sạch. Xa, tiếng kêu rên thống khổ không dứt bên tai, nằm ở thổ tộc nhân địa bàn, vô số nhân loại tại uống xong cam lộ về sau, lại không tự chủ được mà quỳ rạp xuống đất, làn da của bọn họ nổi lên gân xanh xanh như thực vật. Cả người điên cuồng co quắp, ngay sau đó, không ít người trực tiếp thân thể tan vỡ, hóa thành bột mịn như tảo xanh, vĩnh viễn chôn sâu dưới đất. Càng nhiều người sau khi co giật, thân thể dần dần khôi phục bình thường, nhưng bọn họ lại tuyệt vọng phát hiện, chính mình lại không cách nào đi ra khỏi Eden của thành, một khi rời xa, linh đài hoa cũng sẽ giống như những người trước đó, thân thể hóa thành bùn đất rêu xanh, trong nháy mắt trở nên hôi phi yên diệt. Tại sao lại như vậy? Tiết Vân khó hiểu nói, những chất lỏng mật hoa đó là thứ duy nhất được tạo ra để nuôi dưỡng ý thức của tôi, Hoa Linh bất đắc dĩ nói. Nó quả thật có thể khiến nhân loại vĩnh viễn thanh xuân. Nhưng đồng dạng, sinh mệnh lực vô cùng mạnh mẽ, lại là một cỗ lực lượng mà thân thể bọn họ không thể thừa nhận. Thế giới này chưa từng có quan hệ cân bằng tuyệt đối. Bên này bên kia, bộ phận gen thuộc về nhân loại bọn họ sẽ lập tức bị ý thức của ta đồng hóa. Đây là một loại hiện tượng bị động, không ai có thể khống chế. Những người này chỉ có thể trở thành chư hầu của thân thể ta. Rời khỏi phạm vi bản thể ta quá xa, căn bản là không thể tiếp tục sống sót. Dừng một chút, Hoa Linh nhắc nhở, bất quá ngươi cũng là ngoại lệ. Thân thể cùng ý thức của ngươi tiến hóa quá mức, đã sớm không phải nhân loại bình thường phạm trù. Vĩnh sinh là cần phải trả giá thật lớn. Nếu như không có thực lực tương ứng, mù quáng theo đuổi thứ vốn không thuộc về mình, cuối cùng chỉ biết tự bê đá đập chân mình. Trên thực tế, trên đời này còn có một người, sau khi uống xong Vĩnh Hằng cam lộ, cũng không trở thành phụ thuộc của ta. Đáng tiếc là, cô ta lại nhận được sự trừng phạt đặc biệt chỉ thuộc về mình. Thôi đi, Hoa Linh quay đầu nhìn về phía tiểu nha đầu vẻ mặt ngây thơ. Ngụ ý, dĩ nhiên là rõ ràng. Chương 2289, vừa dứt lời, trong nhà trên cây đột nhiên truyền ra một tiếng động quỷ dị. Trước giường bệnh, Vĩnh Hằng thánh nữ già nua không chịu nổi vừa mới bị người hầu hạ uống xong đại lượng Vĩnh Hằng cam lộ, lâu đinh, thân hình khô khốc mãnh liệt đứng thẳng lên, ngay từ đầu phản ứng cũng giống như những người khác, điên cuồng không ngừng co giật, tổ mẫu, cố gắng vượt qua là tốt rồi. tộc nhân thổ tộc ở đây đồng loạt quỳ rạp trong phòng. Vẻ mặt đều biểu hiện ra một loại cuồng nhiệt biến thái. Đại tế ti một mình canh giữ ở trước cửa lớn, không khỏi quay đầu đi, căn bản cũng không dám hướng trong phòng nhìn lại. Chỉ cần ngài vượt qua, ngài có thể khôi phục sức sống, lấy thiên phú cùng thực lực của ngài, nhất định có thể mang theo chúng ta, chiến thắng những hỏa tộc đáng chết kia, đem bọn họ triệt để đuổi tận giết tuyệt. Ngoại trừ đại tế ti không đành lòng nhìn thẳng ra, tất cả mọi người đã bị cừu hận che mắt hai mắt. Không chỉ ham muốn dục vọng vĩnh sinh mang đến, càng hy vọng đánh thức vĩnh hằng thánh nữ dầu cả đèn tắt. Lợi dụng năng lực cùng uy vọng của nàng, mạnh mẽ trấn áp thế lực đối địch hỏa tộc. Đại sự không tốt, thủ vệ phụ trách cảnh giới đột nhiên cao giọng nhắc nhở. Hỏa tộc nhân đánh tới. Chết tiệt, đám gia hỏa kia nhất định là muốn đoạt lại. Linh đài hoa, quyền khống chế, nói tóm lại, không tiếc bất cứ giá nào. Chúng ta tuyệt không thể để cho bọn họ thực hiện được. Một hồi hỗn chiến lập tức mở màn. Thổ tộc hậu duệ nghiến răng nghiến lợi, trong nháy mắt chen chúc mà ra, chỉ để lại một đống phụ nữ trẻ em ở trong phòng. Thời khắc nhìn chằm chằm vĩnh hằng thánh nữ trạng thái, về phần đại tế ti, lại là sâu thẳm cười tựa vào khung cửa, trơ mắt nhìn các tộc nhân nổi giận đùng đùng tông cửa đi ra. Sự tình phát triển đến nước này, cho dù là thân là đại tế ti nàng cũng không cách nào ngăn cản tộc nhân nổi giận. Dù là đại tế ti kỳ thật cũng không muốn cùng hỏa tộc nhân tranh giành ngươi chết ta sống. Đáng tiếc chiều hướng phát triển, tình thế đã vượt xa nàng có khả năng khống chế phạm vi. Chỉ chốc lát sau, lâu đinh, bên ngoài nhà liền truyền đến tiếng hô giết cùng đánh nhau không dứt bên tai. Ánh lửa cùng bùn đất bay tán loạn, không ngừng tàn phá không gian sinh tồn vốn là không đủ dùng. Tổ mẫu, nhìn về phía thánh nữ già nua không ngừng co quắp, ánh mắt đại tế ti không ngừng lóe lên, thở dài nói, ta, đến tột cùng nên làm như thế nào mới tốt. Bất lực tuyệt vọng cảm xúc, trong nháy mắt chiếm cứ trung niên nữ nhân thể xác và tinh thần. Đại tế ti âm thầm cắn răng, chỉ có thể tùy ý hai tộc nhân mã lẫn nhau không ngừng chém giết. Cơ hồ không có chút biện pháp nào, đột nhiên, một đạo ngũ sắc quang hoa mãnh liệt từ trong cây phóng lên cao. Tổ mẫu tỉnh rồi, trên giường, vĩnh hằng thánh nữ vốn già nua không chịu nổi đột nhiên đứng dậy. Trong ngũ quan bảy lỗ phóng ra hào quang rực rỡ, ngay sau đó. Vĩnh hằng thánh nữ thân thể bắt đầu héo rút, dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hóa, từ một cái rũ xuống lão bà, biến thành một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ đồng. Nàng, thật sự là ta sao? Mở to hai mắt, tiểu nha đầu vẫn thờ ơ lạnh nhạt không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Nhất thời bị một màn này làm cho kinh sợ, đừng đánh nữa, hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Đại tế ti lập tức quay đầu chạy về phía chiến trường hỗn loạn ngoài phòng. Lớn tiếng quát lớn, tổ mẫu tỉnh rồi, nàng, tuổi của nàng đã xảy ra biến hóa, lại biến thành một tiểu nha đầu. Nghe vậy, mọi người vốn đang vì, linh đài hoa, vung tay lập tức sững sờ tại chỗ. Vĩnh hằng thánh nữ mặc dù xuất thân là thổ tộc nhân, nhưng sự tồn tại của nàng đối với hỏa tộc nhân mà nói đồng dạng ý nghĩa phi phàm. Nói không chút khoa trương, giữa hai tộc sở dĩ sẽ trở mặt, hoàn toàn là bởi vì vĩnh hằng thánh nữ ngã bệnh duyên cớ. Nếu như nàng còn có thể hành động tự nhiên, mặc dù trong lòng có điều bất mãn, song phương cũng không dám càn rỡ như thế. Ngay sau đó, mọi người ngừng chém giết, không hẹn mà cùng ném vũ khí trong tay, nhào nhào nhìn về phía nhà trên cây, một nam nhân cường tráng cõng tiểu nha đầu chậm rãi từ trong phòng đi ra. Tất cả mọi người ngừng thở, trong ánh mắt thì là tràn ngập chờ mong khó hiểu. Tổ mẫu, còn đang hôn mê, người cao to nhẹ nhàng đặt tiểu nha đầu ở trước mắt mọi người. Lắc đầu thở dài nói, tuy rằng trong cơ thể nàng tràn ngập sinh mệnh lực, nhưng nhìn bộ dáng này của nàng, tựa hồ là ý thức bản thân bị tổn thương, rất có thể vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại. Trong chốc lát, mọi người lâm vào trầm mặc thật lâu, nhân mã hai tộc sau khi ngây người ngắn ngủi, không ít người lại nhặt vũ khí trên mặt đất lên, làm bộ muốn chém giết cùng một chỗ, dừng tay, tiến lên, đại tế ti cuối cùng cũng không thể chịu đựng được hết thảy. Trầm giọng quát lớn. Chẳng lẽ không có tổ mẫu giám sát, chúng ta nhất định phải phân ngươi chết ta sống sao? Dừng một chút, trung niên phụ nhân cả người run rẩy, cắn răng nói, phải biết rằng, chúng ta đều là thượng cổ thời đại di dân, vốn nên chung sống hòa bình, vì cái gì nhất định phải đánh đánh giết giết, làm ra loại này thân người đau kẻ thù nhanh ngu xuẩn sự tình. Mọi người im lặng, không khí sát khí cũng không có yếu bớt nửa phần, nhất là thổ tộc nhân mã, đã sớm bị vĩnh hằng tam lộ, vĩnh sinh chi lực uy hiếp. Nếu là mất đi, linh đài hoa, quyền khống chế, bọn hắn một cái cũng đừng nghĩ sinh tồn được. Thôi, hỏa tộc trong đám người, một cái tóc đỏ lão giả đột nhiên đứng ra, ánh mắt lấp lánh hữu thần rất nhiều, trầm giọng nói, kỳ thật, chúng ta căn bản cũng không muốn cùng các ngươi thổ tộc khai chiến. Chỉ bất quá, các ngươi lầm đường lạc lối trước, tổ mẫu nếu là rời đi nhân thế, các ngươi những người này chỉ sợ sẽ càng thêm không kiêng nể gì. Thân là hỏa tộc hậu duệ, chúng ta không thể cứ như vậy ngồi nhìn không để ý tới. Nhưng mà, hiện tại tình huống không giống nhau. Trầm ngâm một lát, lão già tóc đỏ hất cằm, than thở, tổ mẫu biến thành cái dạng này, hết thảy đều đã mất đi ý nghĩa. Nếu thổ tộc các ngươi muốn chiếm lấy loại này biến vị vĩnh sinh, vậy các ngươi liền tiếp tục chiếm lấy tốt lắm. Chúng ta hỏa tộc nhân căn bản cũng không hiếm lạ. Từ hôm nay trở đi, chúng ta ai đi đường nấy. Ta sẽ mang theo dưới trướng tộc nhân rời đi tòa này dưới lòng đất thành thị. Ở bên ngoài thành lập một cái mới tinh gia viên. Nói được một nửa, lão giả chỉ hướng tiểu nha đầu hôn mê bất tỉnh. Đột nhiên chuyển đề tài cường điệu nói. Nhưng, điều kiện tiên quyết là, tổ mẫu phải do chúng ta tới chiếu cố. Lời này vừa nói ra, người thổ tộc trước mắt nhau nhau sửng sốt. Hai mặt nhìn nhau đều có chút không biết làm sao. Nàng, dù sao cũng là cùng tộc ta tổ tiên cùng nhau chiến đấu qua anh hùng. Hồng Phát lão giả ánh mắt buông xuống, lắc đầu thở dài nói, nhìn các ngươi làm chuyện tốt nhi, tổ mẫu sở dĩ biến thành như vậy, tất cả đều là bởi vì các ngươi tham lam gây nên. Ngẩng đầu lên, Hồng Phát lão giả mắt sáng như đuốc, quát lớn, các ngươi, không xứng tự xưng là thượng cổ di dân. Thật lâu sau, tất cả mọi người trầm mặc không nói, thổ tộc nhân ánh mắt như trước bất thiện, nhưng cân nhắc đến có thể độc chiếm, linh đài hoa, có hạn tài nguyên. Bọn họ cũng không muốn tiếp tục cùng đối phương lại liều mạng ngươi chết ta sống. Mang nàng đi thôi, run rẩy tiến lên, ánh mắt đại tế ti dại ra, cúi đầu nói, vĩnh viễn, đừng để tổ mẫu trở về. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai, của tác giả, Lão Quách ở đây, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.